Không có, nhưng là Triệu Tổng để ta đến. Ta nói. Tốt, kia ta giúp ngươi hỏi một chút. Nhân viên tiếp tân nói liền cầm điện thoại lên gọi vài cái con số. Này, Triệu Tổng, ta là Tiểu Lý, có vị đồng học nói ngài tìm hắn đến. Cúp điện thoại, nhân viên tiếp tân hỏi ta nói, xin hỏi ngươi là Hứa lão sư đệ tử sao? Ta gật gật đầu. Kia liền đúng vậy, ta dẫn ngươi đi Triệu Tổng phòng làm việc. Nhân viên tiếp tân nói xong, lĩnh lấy ta đi đến cửa một căn phòng. Nói với ta nói, ngươi có thể đi vào, Triệu Tổng liền tại bên trong chờ ngươi. Ta gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một người đàn ông trung niên âm thanh, mời vào. Ta đẩy ra môn hỏi, xin hỏi là Triệu Tổng phòng làm việc sao? Khi cái đàn ông trung niên nhìn đến ta thời điểm rõ ràng sửng sốt. Lập tức lại khôi phục bình thường. Cao thấp quan sát ta một phen nói, xin chào, ta họ Triệu, Triệu Quân Sinh, là Thiên Hành công ty máy vi tính tổng giám đốc, vị bạn học này xưng hô như thế nào? Triệu Tổng, ta gọi Lưu Lỗi. Ta nói. Triệu Quân Sinh rất bình tĩnh gật gật đầu, nói với ta nói, tốt, Tiểu Lưu. Ngươi cũng đừng gọi ta Triệu Tổng, bảo ta Triệu Thúc Thúc A, ta tuổi này không tính là chiếm ngươi tiện nghi A. Kia sao có thể A? Ta nói, ta đây liền kêu ngài Triệu Thúc Thúc. Triệu Quân Sinh cho ta dời cái ghế, để ta cùng một chỗ cùng hắn ngồi ở máy tính bên cạnh, hỏi ta nói, Tiểu Lưu, cái này đưa vào cú pháp thật là ngươi viết sao? Ta gật gật đầu, hỏi, có vấn đề gì không? Không có, Triệu Quân Sinh lắc lắc đầu. Nói, ta chính là nghĩ lại xác định một chút, một cái học sinh cấp 3 có thể viết ra như vậy đưa vào cú pháp, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta còn thật là khó khăn lấy tin tưởng a. Triệu Thúc Thúc ngài quá khen, ta chính là không có việc gì nhi làm mò. Ta ngượng ngùng nói. Ngươi cũng chớ khiêm nhường, Tiểu Lưu đồng học, ngươi đưa vào cú pháp ta thực xem trọng. Nói cái giá đi, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Triệu Quân Sinh hỏi. Vậy ngài cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền vậy? Ta hỏi ngược lại. Đây là ta bản năng phản ứng. Kiếp trước ta đều là thương trường lão hồ ly rồi, loại chuyện này còn không phải là ứng phó tự nhiên. Như vậy đi, Tiểu Lưu đồng học. Một ngụm giá trị, 5 vạn khối. Ta bán đứt cái này đưa vào cú pháp bản quyền, hơn nữa có được khai phá sau đó tiếp theo bản cũ quyền lợi. Triệu Quân Sinh tự tin nói. 5 vạn khối tại 94 năm phần mềm ngành nghề trung đã là không nhỏ một khoản phí dụng, tuy rằng này còn không phải là Triệu Quân Sinh điểm mấu chốt, nhưng là tại hắn nhìn đến, số tiền này tại một học sinh trung học trong mắt đã là thiên văn sổ tự. Như vậy đi, Triệu Thúc Thúc, ta cho ngươi tính một khoản trướng. Ta bất động thanh sắc nói. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 30, thăm dò 30. Thăm dò, như vậy đi, Triệu Thúc Thúc, ta cho ngươi tính một khoản trướng. Ta bất động thanh sắc nói. Ta cái này đưa vào cú pháp là trước mắt tối thuận tiện sử dụng cũng là dễ dàng nhất bắt đầu hán tử đưa vào cú pháp, ta tin tưởng điểm ấy Triệu Thúc Thúc ngài so với ta rõ ràng hơn. Nếu như đem cái này đưa vào cú pháp mở rộng đến thị trường, ta nghĩ chỉ cần tuyên truyền thích đáng, liền có thể nhanh chóng chiếm trước thị trường. Trước mắt VWS hơn sổ người sử dụng là người nào ta nghĩ Triệu Thúc Thúc ngươi tâm lý phi thường hiểu rõ. Làm những cái này quan viên chính phủ hoa thời gian đi học tập ngũ bút tự hình. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mà ta cái này đưa vào cú pháp lại không giống với, chỉ cần ghép vần người biết sử dụng, hơn nữa có thực trí năng liên tưởng cùng ký ức công năng, đây là hạng nhất thực nhân tính hóa công năng, hơn nữa đối với một chút cắn tự không đúng tiêu chuẩn người tới nói. Đây tuyệt đối là thích hợp nhất bọn hắn đưa vào cú pháp. Đánh cách khác ví dụ như tăng thịt, cái từ này hối. Ta nghĩ rất nhiều phát âm không đúng tiêu chuẩn người đọc thành ăn diêu mà của ta đưa vào cú pháp đối với những cái này phát âm dịch lẫn lộn tự có thể căn cứ nó trước sau câu ý để phán đoán rốt cuộc là một chữ nào. Ta tin tưởng bộ này đưa vào cú pháp chỉ cần đẩy ra liền hoàn toàn thay thế được thị trường nhậm chức nào một cái ghép vần đưa vào cú pháp. Ngươi nói những cái này ta đều biết, đây cũng là ta xem trọng bộ này đưa vào cú pháp nguyên nhân. Nhưng là ngươi đến tột cùng nghĩ nói cho ta cái gì? Triệu Quân Sinh nhìn chăm chú ta. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là muốn nói cái này đưa vào cú pháp giá trị cùng sẽ mang đến tiền lời xa xa không chỉ này 5 vạn khối. Thậm chí 10, trăm cái, nếu như tăng thêm đến tiếp sau bản của 1.000 cái 5 vạn khối cũng không chỉ. Ta chậm rãi nói. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Triệu Quân Sinh bắt đầu thăm dò của ta lằng ranh. 50% thuần lợi nhuận chia làm. Ta bình tĩnh nói. 50%. Tốt một cái công phu sư tử ngoạm a. Cùng ta Triệu Quân Sinh đàm điều kiện, cũng không điêm lượng một chút phân lượng của mình. Nhiều nhất ta ra đến 10 vạn khối, nhiều một phần đừng nghĩ. Triệu Quân Sinh oán giận nói. Ta cũng không có bắt buộc ngài cùng ta hợp tác ý tứ. Ta tin tưởng nếu như ta trực tiếp đem phần mềm bán cấp Kim Sơn nói có lẽ bọn hắn càng có hứng thú. Ta không kiêu ngạo không xiểm định nói, hoàn toàn không có để ý thái độ của hắn. Tốt! Tốt! Tốt! Triệu Quân Sinh liền với nói ba cái hảo tự. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Triệu thúc thúc quá khen. Ta chẳng qua là một cái muốn đem tác phẩm của mình sáng tạo lớn nhất giá trị tác giả thôi. Ta vẫn đang vi cười nói. Được rồi, 50% liền 50%. Triệu Quân Sinh đánh nhịp nói. Bất quá này 50% chính là cái này bản cũ lợi nhuận chia làm. Nếu như ta đưa vào cú pháp có đến tiếp sau bản cũ, ta chỉ có thể bảo đảm, công ty của ngài đang cùng những công ty khác điều kiện giống nhau dưới tình huống ta có thể ưu tiên tuyển chọn cùng ngài hợp tác. Ta nhắc nhở hắn nói. Được rồi, liền quyết định như vậy a. Ta làm thư ký đem hợp đồng khởi thảo rồi, trong chốc lát chúng ta đem hắn ký a. Triệu Quân Sinh nói. Ta không nghĩ tới Triệu Quân Sinh đã vậy còn quá sảng khoái liền đồng ý điều kiện của ta. Cái đó và hắn lúc bắt đầu hậu thái độ hoàn toàn tương phản. Là cái gì làm hắn chuyển biến lớn như vậy? Hay là hắn ngay từ đầu ngay tại thăm dò ta? Tuy rằng ta rất rõ ràng ta bộ này đưa vào cú pháp giá trị, nhưng là 50% chia làm cũng thật sự là có chút cao ngoại hạng. Ta vốn cho rằng Triệu Quân Sinh sẽ cùng ta một phen đòi giá trị còn giá trị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh nhịp. Rất nhanh Triệu Quân Sinh thư ký liền khởi thảo hai phần hợp đồng đưa, ta nhìn một chút, trên cơ bản không có đại vấn đề. Ta cái kia phụ trợ điều kiện cũng tinh tường ngọn tại hợp đồng phía trên. Ta tại phía trên ký vào tên của mình, Triệu Quân Sinh giả ký tên sau đó đắp lên con dấu. Sau đó cho ta một phần khác làm thư ký cất vào. Tiểu Lưu, đến thời điểm còn chưa ăn cơm à? Triệu Quân Sinh hỏi. Không có, vừa đến Gia Hứa lão sư liền gọi điện thoại đem ta gọi tới. Ta thành thật trả lời. Khi Triệu Nhan Nghiên không với ngươi cùng một chỗ đến. Triệu Quân Sinh dùng thực bình thường giọng điệu hỏi. Không có, nàng về nhà trước. Ta thuận miệng nói. Nhưng là ta vừa nói xong. Ta liền nhận thấy sự tình không được bình thường. Ngươi tại sao biết Triệu Nhan Nghiên? Ta hỏi ngược lại. Triệu Quân Sinh, ba, vỗ bàn một cái, quát, tiểu tử, ngươi thật to gan a. Đem ta nữ nhi bảo bối đều thu vào tay còn hỏi ta là ai? Triệu Nhan Nghiên, Triệu Quân Sinh. Bà mẹ nó, trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình a, người này dĩ nhiên là Triệu Nhan Nghiên phụ thân. Nói cách khác hắn là của ta lão trượng nhân. Theo Triệu Quân Sinh thái độ phía trên đến nhìn, hắn là ngay từ đầu sẽ biết ta cùng Triệu Nhan Nghiên quan hệ. Nhưng là hắn tại ta vừa lúc tiến vào như thế nào không sách đâu này. Hay hoặc là nói nếu như hắn tại chúng ta ký hợp đồng thời điểm đưa ra chuyện này. Sau đó dùng chuyện này uy hiếp ta, nói không chừng ta sẽ đem đưa vào cú pháp không ràng buộc chuyển nhượng cho hắn. Hiện tại toàn bộ đều thu phục, hắn vì sao lại đột nhiên đưa ra đến. Nga, nguyên lai là bá phụ a. Ta chê cười nói. Hừ. Thiếu cùng ta làm quen. Ngươi nếu như nghĩ sự hợp tác của chúng ta tiếp tục giữ vững, vậy ngươi về sau liền cách xa Nhan Nghiên xa một chút. Triệu Quân Sinh lạnh lùng nói. Lợi nhuận nhiều cho ngươi một thành, rời đi Nhan Nghiên. Triệu Quân Sinh mặt không biểu cảm. Ha ha, Triệu thúc thúc cho rằng ngài nữ nhi chỉ đáng giá chút tiền ấy sao? Ta cười lạnh nói. Hai thành. Ta theo dõi hắn không nói gì. Ba thành, đây là ta lằng ranh. Ta vẫn không có nói chuyện. Hừ. Đừng không tán thưởng. Tốt lắm, sự hợp tác của chúng ta đến đây kết thúc. Triệu Quân Sinh sau khi nói xong không còn xem ta liếc nhìn một cái. Ha ha, Triệu thúc thúc, ngươi đem ta đương gì cũng không hiểu tiểu hài nhi đi à nha. Hợp tác kết thúc. Hợp đồng một khi ký kết, liền có đầy đủ pháp luật hiệu ứng. Làm cho ngươi nói bội ước có thể bội ước sao? Bất quá, ta duỗi tay theo bên trong túi lấy ra hợp đồng, nói tiếp nói, bất quá ngươi đã không muốn hợp tác rồi. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, thậm chí bộ này đưa vào cú pháp ta đều có thể không ràng buộc tặng cho ngươi. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, để ta rời đi Triệu Nhan Nghiên, đó là tuyệt không có khả năng. Ta thật vì Triệu Nhan Nghiên có ngươi như vậy phụ thân cảm thấy mất mặt. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ vì vài cái tiền dơ bẩn mà bỏ đi Nhan Nghiên? Người đi mà nằm mơ à, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, Nhan Nghiên tại ta trong cảm nhận là vô giá trị. Ta tùy tay đem hợp đồng ném tại trên mặt đất. Sải bước bán ra văn phòng. Ai? Người trẻ tuổi chính là thích xung động, ngươi như vậy ta như thế nào yên tâm đi nữ nhi giao cho ngươi à? Đằng sau ta truyền đến Triệu Quân Sinh đùa cợt âm thanh. Cái gì? Đem nữ nhi giao cho ta. Lòng ta run run, này Triệu Quân Sinh diễn là thế nào ra a? Đột nhiên, ta trong lòng toàn bộ minh bạch, đây hết thảy từ đầu đến cuối đều là Triệu Quân Sinh một cái bẫy, hắn là đang thử thăm ta. Vừa mới bắt đầu là đang tại thăm dò ta có không có năng lực nuôi được rất tốt nữ nhi của hắn. Về sau là đang tại thăm dò ta nữ nhi của hắn tại ta trong cảm nhận địa vị. Lão hồ ly này, lòng ta mắng. Tốt lắm, Triệu thúc thúc, ngươi diễn cũng diễn xong, không biết ta cái này tương lai con rể hợp không hợp cách đâu này. Ta xoay người, vi cười nói. Hừ hừ, cuối cùng đến phiên ta ra một hơi, ta thật sự là mong chờ Triệu Quân Sinh cái loại này bị người khác nhìn thấu kế hoạch sau biểu cảm. Quả nhiên Triệu Quân Sinh há to miệng. Kinh ngạc nửa ngày mới nói. Nguyên lai ngươi đều đã nhìn ra. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 31, làm khách 31. Làm khách, Triệu thúc thúc, nếu như ngài mục đích thật sự là nghĩ tới ta làm rời đi Nhan Nghiên, ta muốn lái thủy ngài cũng không cần thiết hao hết võ mồm cùng ta ký cái gì hợp đồng a. Ta bình tĩnh nói. Khi ta đoán được Triệu Quân Sinh tâm lý, ta liền chiếm cứ chủ động, cho nên ta cũng không cần thiết khúng núng. Không sai. Tiểu tử rất tiền đồ. Triệu Quân Sinh vi cười nói, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta không nghĩ quá nhiều can thiệp. Nhưng là, lấy việc cũng phải có cái hạn độ, các ngươi còn nhỏ, ta không hy vọng hai ngươi đại học phía trước cho ta làm xảy ra chuyện gì nhi. Ta nghĩ ta nói đúng phương diện nào, tiểu lưu ngươi thông minh như vậy mới có thể minh bạch. A, ta mồ hôi lạnh cả một chút liền nhô ra. Ta đương nhiên minh bạch hắn ngón tay chính là phương diện nào rồi, nhưng là nếu như ta nói cho trước mặt vị này lão trượng nhân Nhan Nghiên đã bị ta ăn hắn có khả năng hay không đương trường giết ta à? Đối với Nhan Nghiên khá một chút, nếu để cho ta biết ngươi ức hiếp nàng ta cũng không tha cho ngươi a. Cũng may, Triệu Quân Sinh không phát hiện dị thường của ta, nói tiếp nói. Ta đã biết, Triệu thúc thúc. Ta đối với Nhan Nghiên là thật tâm. Ta đều nghe theo cố nàng cả đời. Ta nhanh chóng nghiêm túc nói. Ân, được rồi. Triệu Quân Sinh liếc mắt nhìn đồng hồ nói, ta trong chốc lát còn có cái hội yếu mở, trước hết như vậy đi. Ta ra Thiên Hành công ty máy vi tính đại môn. Tự hỏi vừa rồi phát sinh sự tình. Triệu Nhan Nghiên phụ thân dĩ nhiên cũng làm là Thiên Hành công ty máy vi tính tổng giám đốc, chuyện này rốt cuộc là phúc hay là họa đâu này. Bất quá theo Triệu Quân Sinh trước mắt biểu hiện ra đến thái độ đến nhìn. Này cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Đầu tiên, Triệu Quân Sinh công ty cùng ta kiếp trước làm ngành nghề tính chất giống nhau, như vậy vừa đến ta gây dựng sự nghiệp khởi điểm liền cao không ít. Tiếp theo, cũng là điểm trọng yếu nhất, thì phải là nếu như được đến Triệu Quân Sinh duy trì. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên tại cùng một chỗ thời điểm hay dùng không được ẩn dấu dịch. Sáng sớm hôm sau, ta vừa mới tiến phòng học liền phát hiện Triệu Nhan Nghiên tại chỗ ngồi phía trên lo lắng nhìn chung quanh. Gặp ta đến rồi, mau nói. Lưu lỗi, không xong. Ba ta giống như phát hiện hai ta sự tình. À, ta tuy rằng đã sớm biết, nhưng là lúc này lòng ta vẫn là nhấc nhảy. Nên không phải là tối hôm qua Triệu Quân Sinh lại thẩm vấn Triệu Nhan Nghiên đi à nha. Nha đầu kia chớ đem ta ăn luôn nàng đi sự tình cũng nói ra. Triệu Quân Sinh nhưng là cố ý cảnh cáo ta à. Hắn như thế nào cùng ngươi nói? Ta liền vội vàng hỏi nói. Cũng không nói gì, chính là đêm qua đột nhiên đem ta một mình gọi vào một cái phòng ở hỏi ta, lớp chúng ta có phải hay không có kêu lưu lỗi. Ta liền nói là. Hắn nói để ta buổi tối hôm nay đem ngươi thỉnh đến trong gia đến, có chuyện cùng với ngươi đàm. Triệu Nhan Nghiên nói. Lại không có hỏi khác. Ta không nỡ hỏi. Không có. Ta cũng rất kỳ quái, hắn tại sao biết ngươi thì sao? Ngươi nói hắn có phải hay không phát hiện cái gì à? Triệu Nhan Nghiên gấp đến độ mặt nhỏ đỏ bừng. Không có việc gì, không có việc gì nhi. Ta vừa nghe chính là chuyện này, lập tức an tâm. Vậy ngươi buổi tối có đi hay không à? Triệu Nhan Nghiên hỏi. Ngươi muốn cho ta đi sao? Ta cười hì hì hỏi ngược lại. Nha! Ngươi còn cười. Này đến lúc nào rồi rồi, một chút cũng không khẩn trương. Triệu Nhan Nghiên vội la lên. Ta khẩn trương cái gì a? Lão trượng nhân nhìn con rể có gì kỳ quái? Không đúng, hắn một cao hưng liền đem ngươi gả cho ta. Ta vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ai? Thật sự là phục ngươi rồi, ngươi người này tại sao như vậy a? Quên đi, ngươi buổi tối vẫn là chớ đi, ta sợ ba ta một kích động đánh lại ngươi một chút. Triệu Nhan Nghiên lắc lắc đầu nói. Lòng ta nghĩ, hắn làm sao có thể bỏ được đánh ta, hắn còn chỉ vào người của ta giúp hắn kiếm tiền đâu. Vì thế nói, tại sao không đi rồi, đương nhiên phải đi. Dù sao là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Ai, vậy được rồi. Nếu như ta ba hỏi ngươi hai ta sự tình ngươi có thể trăm vạn chớ nói lung tung a, hai ta liền một mực chắc chắn chỉ là bạn tốt quan hệ. Triệu Nhan Nghiên nhắc nhở ta nói, thực sự không nghĩ đến Triệu Nhan Nghiên loại này đệ tử tốt cũng có khả năng thông cung. Ta có lệ đáp ứng nàng. Buổi tối tan học, ta tại buồng điện thoại công cộng cấp trong nhà gọi điện thoại, nói cho nhà ta nhân ta đi đồng học gia làm khách. Mẹ ta liên tiếp hỏi là nam nữ, ta lừa nàng nói là Quách Khánh. Quách Khánh cái này nhân mẹ ta là biết, đã tới nhà ta một lần. Vì thế cũng liền không hỏi tới nữa. Nói cho ta về sớm một chút. Triệu Nhan Nghiên mang ta lên một chiếc Hồng Kỳ xe hơi. Tại ta nhìn đến nó bộ dạng cùng Audi 100 giống nhau như đúc, quả thực chính là song bào thai. Thật không rõ xe này là như thế nào thiết kế ra đến. Triệu Quân Sinh nhà tại Tân Giang thị mới xây khai phát khu bên trong, bởi vì bình thường công tác bận rộn. Triệu Nhan Nghiên thường xuyên ở tại gia gia nàng gia. Trong này nhà đa số đều là phục thức. 94 năm cũng chỉ có Tân Giang thị công thương nghiệp có uy tín danh dự nhân vật có thể ở lại được rất tốt. Vừa vào cửa là một cái rất lớn phòng khách. Sau đó có một cái trong phòng cầu thang có thể lên tới lầu 2. Loại này xa hoa căn hộ tại 10 năm về sau vẫn là rất nhiều người tha thiết ước mơ lý tưởng quy túc. Gặp ta đến rồi, Triệu Quân Sinh cười nghênh đi ra cửa. Nói với ta nói, Tiểu Lưu, đến rồi. Triệu thúc thúc. Một ngày không thấy ngươi liền đem ta gọi tới, có phải hay không muốn đem ta này tương lai con rể cấp ép buộc chết a? Ta cười nói. Nhìn ngươi cũng không có đứng đắn, ta còn nào dám đem nữ nhi giao cho ngươi a? Triệu Quân Sinh vỗ ta một chút cười hắc hắc nói. Hừ, nhìn ngươi cũng không an hảo tâm gì, có phải hay không đưa vào cú pháp đưa ra thị trường mở rộng xảy ra vấn đề? Ta đối với lão hồ ly này quá hiểu rõ. Không có chuyện nhi hắn có thể rỗi rảnh đem ta gọi đến nhà hắn để làm khách. Thật tưởng rằng liên lạc cảm tình a. Hắc hắc. Ăn cơm trước, còn lại chúng ta sau khi ăn xong bàn lại. Triệu Quân Sinh sơn cười nói. Triệu Nhan Nghiên trợn mắt há hốc mồm xem ta lưỡng giống lão người quen tựa như kẻ sướng người họa. Vừa rồi nghe ta tự xưng tương lai con rể thời điểm, đem Triệu Nhan Nghiên sợ tới mức tâm đều cũ ở tại cùng nơi. Nhưng là không nghĩ tới phụ thân một câu đem nữ nhi giao cho ngươi thế nhưng làm nàng mở rộng tầm mắt. Đây đều là cái gì cùng cái gì à? Nhan Nghiên, chớ ngẩn ra đó, cùng một chỗ tới dùng cơm. Triệu Quân Sinh tiếp đón ngốc đứng ở cửa liền giày cũng chưa đổi được Triệu Nhan Nghiên. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 32, ta là mỏ vàng. 32, ta là mỏ vàng. Ai nha? Là Tiểu Lưu đến đây à? Theo bên trong phòng bếp đi ra một vị mang theo tạp dề xinh đẹp thiếu phụ nói. Vị này nhất định chính là Triệu Nhan Nghiên mẫu thân. A-di, ngài hảo. Ta lễ phép nói. Chớ khách khí, bảo ta bá mẫu A. Lão Triệu, ngươi trước tiếp đón Tiểu Lưu ngồi xuống, ta phòng bếp còn có mấy cái đồ ăn không có làm tốt. Triệu Nhan Nghiên mẹ xoay người trở về phòng bếp. Uống rượu không, Tiểu Lưu? Triệu Quân Sinh hỏi. Có thể uống một chút. Ta cũng không cự tuyệt. Quá dối trá sẽ không tốt. Kiếp trước ta cực kỳ tốt cửu lượng, Triệu Nhan Nghiên hôn lễ chỉ do ngoài ý muốn. Khi hai ta một người một lọ a. Triệu Quân Sinh đưa cho ta một lọ Tân Giang bia. Đây là chúng ta Tân Giang thị chính mình phẩm bài. Hiện tại phi thường nhiệt tiêu. Nhưng là ta lại biết, cái này nhà máy tại năm 96 bắt đầu bước đi thượng đường xuống dốc, cuối cùng bị mấy cái tham ô lãnh đạo làm cho hoàng, phá sản cuối cùng, nghỉ việc công nhân hằng hà sa số. Kỳ thật cái này ti mùi rượu không chút nào thua ở cả nước nổi tiếng, ha ti. Tam tinh, nhưng là quốc hữu Hán cái này danh hiệu quyết định nó về sau vận mệnh. Không thành vấn đề. Ta tiếp nhận bia trước cấp Triệu Quân Sinh rót một chén, lại cấp tự mình rót mãn. Tốt. Có thể uống rượu mới là đàn ông, về sau mới có thể làm đại sự. Triệu Quân Sinh khen ngợi nói. Ba, ngươi thật phiền người, làm sao có thể giật dây hắn uống rượu đâu này? Triệu Nhan Nghiên không muốn nói, tiểu nha đầu tuy rằng không rõ ràng lắm ta cùng nàng ba rốt cuộc cái gì quan hệ, bất quá cũng may nàng năng lực tiếp nhận tương đối mạnh. Trọng yếu nhất chính là cha nàng không phản đối với chúng ta sự tình. Ha ha! Thật sự là con gái lớn không dùng được, còn không có quá môn, liền hướng Tiểu Lưu nói chuyện. Triệu Quân Sinh trêu ghẹo nói. Ba, ngươi nói cái gì đó, ta không lý ngươi. Triệu Nhan Nghiên khuôn mặt lập tức hồng. Lúc này, Triệu Nhan Nghiên mẫu thân cũng bưng lấy đồ ăn đi đến. Lão Triệu, ngươi và Tiểu Lưu bọn hắn chính nói cái gì đó. Ha ha, hãy nói một chút con gái chúng ta, Tiểu Huệ a, ngươi mau lại đây ngồi đi. Đều chờ ngươi đấy. Triệu Quân Sinh nói. Triệu Nhan Nghiên mẫu thân đem đồ ăn dọn xong, gần sát lấy Triệu Quân Sinh ngồi xuống. Tiểu Lưu, điều này cũng không phải là ngoại nhân, ngươi coi như thành nhà mình a, trăm vạn đừng khách khí, nhanh ăn đi. Ta làm những thức ăn này cũng không biết đúng hay không khẩu vị của ngươi, đã đem liền ăn đi. Sao có thể a, bá mẫu ngài làm đồ ăn vừa nhìn liền có thèm ăn. Ta liền vội vàng nói. Ha ha. Ngươi đứa nhỏ này. Triệu Nhan Nghiên mẫu thân cười nói. Mẹ, ngươi cũng đừng quản hắn khỉ gió rồi, ngươi như vậy lưu lỗi nên ngượng ngùng. Triệu Nhan Nghiên cho ta gấp cục xương nói. Hừ hừ, ngươi cô gái này như mẹ bạch sinh ngươi, như thế nào khuỷu tay ra bên ngoài quải a? Triệu Nhan Nghiên mẫu thân có thâm ý khác nhìn ta liếc nhìn một cái. Mẹ, là ngươi chính mình vừa nói lưu lỗi không phải là ngoại nhân. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nói xạo. Thật tốt tốt, đều nhanh ăn đi. Triệu Quân Sinh cấp hai người giải vây nói. Tiểu Lưu a, ngươi và bá mẫu nói tính toán của ngươi a. Triệu Nhan Nghiên mẫu thân bắt đầu thẩm vấn ta. Cái này, ta cùng Nhan Nghiên cũng đều là đệ tử, có thể có tính toán gì không a? Ta ngượng ngùng nói. Tiểu Lưu a, ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Ngươi sự tình Quân Sinh đều nói với ta, lúc mới đầu Quân Sinh cùng ta nói. Trong trường học có đứa bé trai cùng Nhan Nghiên đi được rất gần, ta lúc ấy liền rất tức giận, muốn lập tức đem Nhan Nghiên tìm đến hỏi một chút cái này nhân rốt cuộc là ai. Nhưng là Quân Sinh cố ý không cho ta nhúng tay, nói là quá một đoạn thời gian nhìn kỹ hẳn nói. Thẳng đến ngày hôm qua, Quân Sinh đột nhiên cùng ta nói nữ nhi của chúng ta đào được mỏ vàng, Triệu Mẫu nói đến đây thời điểm Triệu Nhan Nghiên đã mau đưa vùi đầu đến dưới mặt bàn mặt đi. Triệu Mẫu nói tiếp nói. Ta liền hỏi Quân Sinh là xảy ra chuyện gì. Hắn liền cùng với ta nói, hỏi ta còn nhớ rõ lần trước cái kia cùng Nhan Nghiên đi được rất gần cậu con trai rồi hả? Ta đã nói đương nhiên nhớ rõ. Quân Sinh ra được cùng ta nói, hắn hôm nay nhìn thấy hắn, hơn nữa làm nhất cái gì phần mềm muốn cùng công ty bọn họ hợp tác. Tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng là ta cũng không tin một đứa bé có thể làm ra lợi hại gì đồ vật. Kết quả Quân Sinh cùng ta nói, đứa bé kia làm phần mềm tại cả nước đều là dẫn đầu, nếu như vận hành tốt lắm. Sở mang đến tiền lời tuyệt đối tại trăm vạn trở lên. Tiểu Lưu, tóm lại Quân Sinh đều nhanh đem ngươi cấp khen thượng thiên. Vốn là ta còn thực phản đối với các ngươi ở giữa sự tình, nhưng là Quân Sinh nói ngươi tuyệt đối có năng lực cấp Nhan Nghiên hạnh phúc. Cho nên ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ta phi thường rõ ràng Triệu Nhan Nghiên mẹ lời nói này ý tứ, nàng nói nhiều như vậy. Không phải là nghĩ gián tiếp nói cho ta cùng Nhan Nghiên sự tình nàng đã ngầm đồng ý. Triệu Quân Sinh nói tiếp nói. Lưu lỗi a, ngươi mặc dù ở máy tính phương diện có thiên phú kinh người, nhưng là học tập phương diện cũng muốn nhanh a. Nghe nói ngươi thi cấp 3 thời điểm thành tích phi thường không tốt, Nhan Nghiên về sau là muốn thi Thanh Hoa Đại học. Nếu như ngươi thi không lên, chúng ta đây cũng không giúp được ngươi. Ai? Điển hình nước Tàu đặc sắc nhà trưởng, vốn cho rằng Triệu Quân Sinh tư tưởng đã đủ tân triều rồi, không nghĩ tới vẫn không thể ngoại lệ. Trải qua tiểu học, trung học, đại học ta phi thường rõ ràng. Trong trường học học tri thức rất nhiều tại trong công việc sau này chỉ dùng để không lên. Bất quá Triệu Quân Sinh cũng quá coi thường ta, cho dù là ta không trọng sinh, thi đậu Thanh Hoa Đại học đó cũng là tất nhiên. Triệu thúc thúc. Trường học lập tức liền thi giữa kỳ thử, ta nghĩ ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta bảo đảm nói. Ba, ngươi đừng nói bừa. Lưu Lỗi học tập khá tốt, không tin các ngươi nhìn. Nói mở ra cặp sách, theo bên trong lấy ra một vật bày ra. Ta lập tức cuồng mồ hôi, cái này không phải là ta kia trương đánh 100 phân tiếng Anh bài thi sao? Triệu Nhan Nghiên cha mẹ cũng đang tại xem ta bài kiểm tra, Triệu Nhan Nghiên mẫu thân nghi ngờ nói, lão Triệu, ngươi không phải nói ngươi nghe ngóng sao? Ta nhớ được lần thi này thử Nhan Nghiên cũng không đánh 100 à. Ta nhìn Tiểu Lưu học tập cũng không kém a. Triệu Quân Sinh cũng không tiện gãi gãi da đầu nói, ta cũng không rõ lắm, thật cao nói hắn đi trường học tra xét hồ sơ. Trời ạ, nguyên lai này toàn gia đã sớm đang điều tra ta, nếu không là ta ngày hôm qua sai sót ngẫu nhiên gặp Triệu Quân Sinh, ta còn phải bị mơ màng không rõ tới khi nào a. Ta ngượng ngùng nhìn chằm chằm bài thi của ta giải thích. Lừa gạt, lừa gạt. Triệu Nhan Nghiên thu hồi bài thi, nói, thôi đi, mỗi lần ngươi đều nói là lừa gạt, ai tin a? Bất quá ta có một vấn đề, Triệu Quân Sinh kỳ quái nói, Tiểu Lưu ngươi bài thi như thế nào tại Nhan Nghiên cặp sách à? Ta cùng với Triệu Nhan Nghiên cùng một chỗ mồ hôi. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 33, Mã Hóa, 33. Mã Hóa sau khi ăn xong, Triệu Quân Sinh đem ta một mình gọi vào thư phòng, ta biết, nhất định là có chính sự tìm ta. Triệu Nhan Nghiên mẹ cũng thức thời đem Triệu Nhan Nghiên kéo đến này phòng của nó không biết đã làm gì. Tiểu Lưu, ngày hôm qua ngươi đi về sau, công ty liền vì ngươi đưa vào cú pháp chuyên môn mở một cái thảo luận, tất cả mọi người cho rằng ngươi cái này đưa vào cú pháp tương đương có tiền đồ. Thông dụng là khẳng định không có vấn đề. Bất quá ngươi có nghĩ tới không, nước Tàu phần mềm ngành nghề cùng nước ngoài cũng không giống với, trong này tồn tại một vấn đề nghiêm trọng. Triệu Quân Sinh nói đến đây, nhíu mày một cái đầu. Ngài ngón tay chính là sách lậu sao? Ta lập tức đoán được Triệu Quân Sinh chỉ, sách lậu, không riêng tồn tại ở thập niên 90. Tại ta kiếp trước thời điểm sách lậu vấn đề cũng tương đương nghiêm trọng, thậm chí so cái này thời kỳ nghiêm trọng nhiều. Internet thượng sách lậu phần mềm phô thiên cái địa. Không sai. Hiện tại nước Tàu máy tính ngành nghề, bản quyền ý thức tương đương mỏng, bao gồm các ngươi thiếu niên cung dùng VWS ta nghĩ cũng không phải là bản chính. Triệu Quân Sinh rầu rĩ nói. Ha ha, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới rồi, Triệu thúc thúc, chúng ta có thể đem phần mềm mã hóa. Ta đem ta kiếp trước thường xuyên nhìn đến phần mềm bảo hộ thi thố nói ra. Mã hóa. Ta nghe nói qua, không phải là mỗi bộ phần mềm xứng một quyển sổ tay. Tại khởi động phần mềm thời điểm ngẫu nhiên vấn đề sổ tay mỗi trang mỗi hành con số là cái gì, nếu như đưa vào sai rồi phần mềm liền không thể vận hành, ngươi ngón tay chính là cái này sao? Triệu Quân Sinh hỏi. Triệu thúc thúc, ngài nói đây chỉ là trong này một loại. Loại này mã hóa phương thức đã lạc hậu. Ta nói. Ta cảm thấy cũng thế, đây căn bản không đạt được mã hóa mục đích, muốn dùng phần mềm người chỉ cần bắt tay sách sao chép một phần liền có thể sử dụng, tính là không ấn sổ tay. Cùng đơn vị người cũng có khả năng lấy cộng đồng sử dụng một phần sổ tay. Triệu Quân Sinh gật gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi có rất tốt chủ ý? Giống như, Triệu thúc thúc, chúng ta có thể chọn dùng đăng ký con ngựa hình thức đến tiến hành mã hóa. Ta nói. Đăng ký con ngựa. Cái gì gọi là đăng ký con ngựa? Triệu Quân Sinh kỳ quái hỏi. Ai? Nhìn đến năm 94 còn chưa từng có người dùng loại phương pháp này mã hóa phần mềm A. Vì thế ta giải thích, ý của ta chính là cùng bộ phần mềm chứa ở khác biệt máy móc phía trên, căn cứ máy móc chủ bản, motherboard, số ID sinh ra khác biệt đăng ký số ID, mà chúng ta có thể thông qua hộ khách phản hồi về đến cái này số ID tính ra một cái mật mã. Gọi là đăng ký con ngựa, người sử dụng chỉ có đưa vào đối ứng đăng ký con ngựa mới có thể bình thường sử dụng đưa vào cú pháp. Cái chủ ý này quả thực quá đoạn tuyệt. Tiểu Lưu, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Triệu Quân Sinh hưng phấn nói. Tại hắn nhìn đến nguyên bản thực phức tạp thực vấn đề đau đầu lại bị ta nói hai ba câu liền giải quyết. Ta lắc lắc đầu, ta chẳng qua là đem ta kinh nghiệm của kiếp trước nói ra thôi, không được bao lâu, loại này mã hóa phương thức liền thịnh hành toàn cầu. Ta chỉ là tùy tiện nghĩ đến. Ta bậy bạ nói. Tùy tiện nghĩ đến. Tiểu Lưu, ngươi có biết hay không, nếu như chúng ta tiếp tục lái phát một bộ loại này mã hóa phần mềm, riêng này hạng mã hóa kỹ thuật liền có thể bán không ít tiền. Nhìn đến ta nói thật không có sai, nữ nhi của ta lúc này có thể đào đến mỏ vàng rồi. Triệu Quân Sinh cao hứng nói. Hắc hắc. Ta ngượng ngùng ngượng nghịu cười, ta đây chính là hoàn toàn cũng tại đạo văn A. Trình tự mã hóa ta đến tìm người hoàn thành. Triệu Quân Sinh hỏi. Hay là ta tự mình làm A, dù sao ta ý nghĩ của chính mình, dễ dàng hơn thực hiện một chút. Ta đổ không là không tin Triệu Quân Sinh thuộc hạ lập trình viên, chỉ bất quá hắn nhóm từ trước đến nay chưa làm qua cùng loại công trình. Vạn nhất viết ra mã hóa rất dễ dàng liền kêu nhân phá giải, đó cũng không là đùa giỡn. Được rồi, ngươi chừng nào thì có thể làm tốt. Chúng ta cái này phần mềm là càng buổi sáng thì càng tốt, tính thượng thẩm phê thời gian tranh thủ cuối năm phía trước đưa lên thị trường. Triệu Quân Sinh hỏi. Nhà ta không có máy tính, chủ nhật đi thiếu niên cung thời điểm A, ta thứ hai tuần sau cho ngươi. Ta nói. Cái gì? Nhà ngươi không có máy tính. Triệu Quân Sinh ngạc nhiên nói. Đúng vậy A, làm sao vậy? Ta hỏi. Này có cái gì ngạc nhiên, năm 94 có thể mua nổi máy tính gia đình mới kỳ quái đâu. Ngươi cái này đưa vào cú pháp là đang tại thiếu niên cung biên soạn. Triệu Quân Sinh hỏi. Đúng vậy A. Ta đáp. Ngươi đi thiếu niên cung trước kia tiếp xúc qua máy tính sao? Triệu Quân Sinh kinh ngạc hơn, không có. Ta không biết trả lời như thế nào, nếu như ta nói tiếp xúc qua, vậy không khỏi muốn chạm đến ta trọng sinh vấn đề, có thể đây là bí mật của ta không muốn để cho người khác biết. Hơn nữa ta đời này quả thật không tiếp xúc qua. Cho nên ta trả lời như vậy cũng không thể tính lừa hắn. Cái gì? Triệu Quân Sinh lúc này tròng mắt đều phải rơi đi ra, thật sự không biết nên nói cái gì. Qua nửa ngày, Triệu Quân Sinh mới ổn định lại cảm xúc nói, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên tài. Xem ra là nhà ta Nhan Nghiên không xứng với ngươi a. Triệu thúc thúc, ngài trăm vạn đừng nói như vậy. Lòng ta tàm thẹn a. Như vậy đi, Tiểu Lưu. Ta thư phòng máy này máy tính liền tặng cho ngươi, dù sao ta ở nhà cũng không dùng. Triệu Quân Sinh chỉ lấy bàn làm việc thượng máy tính nói. Như vậy sao được đâu? Ta liền vội vàng chối từ, phải biết phía sau một máy máy tính muốn hơn 1 vạn đến 2 vạn đâu. Điều này sao không được, ta lại không phải là bạch cho ngươi. Ngươi đây cũng là vì công ty làm việc à. Triệu Quân Sinh giả trang không vui nói. Được rồi. Ta nói, loại chuyện này ta sẽ không tốt từ chối nữa rồi, dù sao cũng là vì công ty. Được rồi, ta gọi thật cao đưa ngươi trở về. Thời điểm cũng không sớm, lại không quay về nhà ngươi nhân nên lo lắng. Triệu Quân Sinh nói mà bắt đầu di chuyển trên bàn máy tính. Ta đến A. Ta nhận lấy Triệu Quân người học nghề trung các đồng hồ đo. Bởi vì thời gian quan hệ, Triệu Nhan Nghiên cũng chưa từng có nhiều giữ lại ta. Nhưng là ta lại có thể rõ ràng cảm giác được nàng trong mắt không tha. Triệu Quân Sinh ôm lấy thùng máy đem ta đưa đi xuống lầu, kêu thật cao đem đồ vật đều đặt ở cốc sau bên trong. Ai? Ta lại bắt đầu phạm sầu. Này vô duyên vô cớ khá hơn rồi một máy tính. Về nhà nên giải thích thế nào đâu này? Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 34, kiếm tiền kế hoạch 34. Kiếm tiền kế hoạch đá chồng chất, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Quả nhiên ta vừa đem máy tính cầm lấy vào nhà, mẹ ta liền kỳ quái hỏi. Đây là thiếu niên cung Hứa lão sư cho ta mượn dùng, lần trước đi Bắc Kinh trận đấu ta cầm 2 cái giải đặc biệt, Hứa lão sư nói ta rất thiên phú, liền cho ta mượn một máy tại trong nhà luyện tập. Ta đem ta tại trên đường nghỉ kỹ lấy cớ nói ra. Nghe ta vừa nói như vậy, mẹ ta không còn có nghi ngờ, nhưng đối với một chuyện khác sinh ra nghi vấn, đá chồng chất, ngươi lần trước trận đấu thu được 2 cái giải đặc biệt. Mẹ ta kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ta này mới nghĩ đến. Lần trước lấy được thưởng sự tình cũng không có nói cho phụ mẫu ta. Phỏng chừng phụ mẫu ta cho là ta cũng không có khả năng lấy thượng cái gì thứ tự, cũng liền không hỏi lại ta. Vậy ngươi sau khi trở về như thế nào không theo chúng ta nói? Lớn như vậy sự tình cũng không nói cho chúng ta biết. Mẹ ta kích động nói, lão Lưu a, ngươi mau ra đến, ta con lần trước đi Bắc Kinh trận đấu cầm lấy trở về 2 cái giải đặc biệt. Ba ta nghe xong, lập tức hấp tấp theo thư phòng chạy đi ra. Cái gì, tiểu lỗi, ngươi trận đấu lấy được 2 hạng giải đặc biệt. Ta gật gật đầu. Mau đưa giấy chứng nhận cấp ba mẹ nhìn, ha ha, vậy ta lão Lưu cũng có thổi phồng tư bản rồi, xem ta kia một chút đồng nghiệp bình thường khen nhà bọn họ đứa nhỏ như thế nào được ta liền mắc khí. Lúc này đến phiên bọn hắn mắc tức giận. Ba ta cao hứng nói. Giấy chứng nhận. Trời ạ. Của ta giấy chứng nhận bị Triệu Nhan Nghiên cướp đi. Tiểu nha đầu này lúc trở lại phi nói giấy chứng nhận đặt ở ta nơi này không an toàn, phải giúp ta bảo tồn. Nói là lúc sau thi đại học còn có thể thêm phân, vạn nhất vứt bỏ làm sao bây giờ. Kỳ thật ta biết nha đầu kia không đúng lại cầm cất chứa đâu. Giấy chứng nhận đặt ở Hứa lão sư nơi đó, hắn muốn sao chép một chút lưu cái hồ sơ. Ta bị chuyện chém gió nói. Như vậy a, lão Lưu, ngươi nói con lấy được thưởng rồi. Chúng ta là không phải nên là mua ít đồ nhìn xem người ta Hứa lão sư đi a. Mẹ ta đề nghị. Đúng, hẳn là. Con, ngươi tuần này ngày đi học chúng ta cùng đi chứ. Ta và mẹ của ngươi cảm ơn ngươi Hứa lão sư đi. Ba ta nói. Được rồi. Ta đáp ứng. Nhìn đến chuyện ta trước phải cùng Hứa lão đầu chào hỏi, bằng không bại lộ vậy phá hư thức ăn. Đối với đưa vào cú pháp mã hóa, ta rất nhanh liền thu phục. Tại 2000 năm về sau loại kỹ thuật này mọc lên như nấm, đến năm 2010 về sau quả thực có thể nói là đăng phong tạo cực rồi, cái gì RSA không thể nghịch phép tính vân vân đều ứng dụng ở trong này. Mã hóa sau đó, ta lại cấp đưa vào cú pháp chủ trình tự bỏ thêm cái xác. Ta nghĩ cái này kỹ thuật trình độ mãi cho đến 2000 năm về sau hẳn là không ai có thể phá giải. Đưa vào cú pháp là ta gây dựng sự nghiệp bước đầu tiên, vốn là ý nghĩ của ta là bắt nó duy nhất bán đi, nhưng là từ nước tàu phần mềm thị trường trước mắt tình trạng đến nhìn. Quyết định nó bán không là cái gì giá cao vận mệnh. Từ trước khi về sau, ta cuối cùng vẫn là không có bỏ được bắt nó bán đi, cuối cùng lựa chọn cùng Triệu Quân Sinh hợp tác. Tuy rằng loại này phương thức hợp tác sở mang đến hiệu quả và lợi ích là lâu dài. Đoạt được tiền lời xa lớn xa hơn duy nhất bán đi, nhưng là này lại cần phải một cái rất dài chu kỳ ta mới có thể được đến của ta gây dựng sự nghiệp tài chính. Mà đối với sau khi sống lại ta đến nói, thời gian là vàng bạc. Ta căn bản là không chờ nổi. Năm 94 đã tiếp cận khúc cuối, lập tức liền nghênh đón năm 1995. Tại trong năm 95, rất nhiều đại sự đều lục tục phát sinh. Nước tàu Internet vừa mới khởi bước. Môn hộ website vừa mới hình thành. Anh Nhĩ đặt Pentium Pro nghiên cứu phát triển bên trong, SGRAM nội tồn bắt đầu toàn diện thông dụng, nguy nhuyễn nhảy qua thời đại tác phẩm Windows 95 chính thức tuyên bố. Mà trong này đều có thế nào một chút ta có thể chia một chén súp đây này. Cái này thời kỳ CPU trung tâm kỹ thuật tại năm 2010 về sau đã không còn là bí mật, nội tồn đã đầy đủ mặt tiến vào DDR2 thời đại. Nguy nhuyễn VASTA toàn diện thông dụng, đời kế tiếp thao tác hệ thống đang tại nghiên cứu phát triển. Ta thậm chí có thể vượt qua anh Nhĩ đặt từng bước đẩy ra rất cao chủ tầng CPU, hoặc là dẫn đầu đẩy ra DDR kỹ thuật, thậm chí tại nguy nhuyễn tuyên bố Windows 95 phía trước, dẫn đầu đẩy ra Windows 98. Nhưng là đây hết thảy đều cần tiền. Cần phải thành lập một cái khổng lồ nghiên cứu phát triển tổ chức, tuy rằng ta có kiếp trước kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Nhưng là những cái này chỉ dựa vào ta một người rất khó hoàn thành. Tài chính a. Này thật đúng là một vấn đề. Đột nhiên. Một cái âm hiểm kế hoạch tại ta trong não hiện ra. Nếu như ta hiện tại liền đem Pentium MMX thiết kế tư liệu làm ra đến, ta nghĩ anh Nhĩ đặt nhất định đối với những cái này cảm thấy hứng thú vô cùng a. Hắc hắc, ta ta có thể đem ta sở nắm giữ thoáng dẫn đầu cái này thời đại kỹ thuật bán cấp tương ứng công ty. Này chính là lớn bực nào một khoản tiền lời a. Nói làm liền làm, ta suốt đêm liền theo phía trên giường bò lên, bắt đầu của ta kiếm tiền kế hoạch. Có Triệu Quân Sinh cấp máy vi tính của ta, làm lên việc đến quả nhiên dễ dàng không ít. Đầu tiên ta công bố ta là nước Tàu Mổ Viện Khoa học chuyên gia, làm một cái hạng mục, nhưng là không có tài chính sinh sản, cho nên chuẩn bị đem hạng mục chuyển nhượng. Ta liệt ra Pentium MMX một loạt kỹ thuật chỉ tiêu, còn có một số ít trung tâm tư liệu. Đương nhiên này đều thực không rõ ràng, ta không sợ bọn hắn nhìn về sau làm của riêng. Chỉ có những tài liệu này là vật gì cũng tạo không ra. Sau ta lại như phát pháo chế, cũng cấp Tây Kiệt công ty viết một phần ý hướng hợp tác. Công bố ta phát minh Fluid Dynamic Bearing, FDB, điện cơ kỹ thuật, phần này kỹ thuật là Tây Kiệt công ty tại 96 năm mới đẩy ra hạng nhất chỉ có điện cơ kỹ thuật, lúc này phỏng chừng khả năng vừa có một ý tưởng thậm chí liền ý tưởng đều không có. Đồng dạng còn có một phần là cấp Nguy Nhuyễn, công bố ta mở phát ra một thế hệ mới điệp làm hệ thống. Tại bên trong ta liệt cử sở hữu Windows 98 sở có đầy đủ công năng cùng đặc tính, còn có chút ít nguyên số hiệu. Đồng thời ta nói bóng nói gió tỏ vẻ, cùng phân kế hoạch thư ta cũng phát cho IBM một phần. Hoàn thành những cái này, ta ngoài cửa sổ đã nổi lên mặt trời, trời đã sáng. Ta đem ta viết mấy thứ này phim âm bản đến một tấm nhuyễn mâm bên trong. Chuẩn bị đi tìm Triệu Quân Sinh, hỏi một chút hắn có hay không có thể thượng Internet địa phương. Ta muốn đem thứ này mau chóng phát ra ngoài. Ta nghĩ Nguyên Nguyễn nhìn đến của ta phần kia kế hoạch thư sau khẳng định không có khả năng tin tưởng. Không chừng sẽ đích thân phái cá nhân nhìn ta một chút rốt cuộc có hay không vật này, nhìn đến ta còn phải hãy mau đem nó viết ra. Tuy rằng kiếp trước ta cũng từng tham gia nhiều bản của Windows thị cửa sổ nghiên cứu phát triển, nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn viết ra một cái thao tác hệ thống độ khó vẫn là khá lớn. Cũng may ta kiếp trước thời điểm đã từng nghiên cứu qua Windows 98 nguyên số hiệu, phía sau muốn viết ra liền tiết kiệm nhiều việc. Hắc hắc, mấy thứ này ta nên bán cái gì giá cả đâu này? Anh nhỉ đặt lúc trước đúng là dựa vào cái này Pentium MMX làm giàu. Tây Kiệt cái kia kỹ thuật tương đối mà nói kỹ thuật giá trị hơi thấp, về phần Nguyên Nguyễn nha, ngươi chờ ta đến lúc đó công phu sư tử ngoạm A. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 35. Cảo Điệu Thị Ủy Thư Ký, 35. Cảo Điệu Thị Ủy Thư Ký sáng sớm hôm sau, ta thừa dịp mẹ ta làm bữa sáng công phu cấp Triệu Nhan Nghiên gọi điện thoại, nói cho nàng ta buổi sáng muốn đi ba nàng công ty làm ít chuyện tình, nếu như Diệp Tiêu Tiêu hỏi, liền giúp ta xin nghỉ. Nếu như nàng không hỏi, cũng không dùng chủ động đi cùng nàng nói. Ăn xong bữa sáng ta liền thẳng đến phát triển lộ Triệu Quân Sinh Thiên Hành công ty máy vi tính. Bất quá Triệu Quân Sinh cái công ty này tên thức dậy cũng thật vượt mức. Năm 94 quốc nội đại bộ phận mọi người đem PC cơ tên là máy tính, có rất ít người xưng là máy tính. Triệu Nhan Nghiên khả năng nói cho Triệu Quân Sinh ta muốn đi sự tình, ta nhấc vào công ty môn, phụ trách tiếp đãi người liền trực tiếp nói cho ta Triệu Tổng chính tại phòng làm việc chờ ta. Tiểu Lưu, như thế nào một cái rất lớn đã sớm chạy đến công ty tới tìm ta? Triệu Quân Sinh gặp ta đẩy cửa đi vào thuận miệng hỏi. Đưa vào cú pháp mã hóa ta đã hoàn thành, lấy ra cho ngài nhìn nhìn. Ta buông xuống cặp sách nói. Nga! Nhanh như vậy! Đêm qua chúng ta không phải là mới quyết định sao? Triệu Quân Sinh đối với ta kinh thế hải tục cơ bản đã miễn dịch. Kỳ thật loại này mã hóa phương thức ta sớm liền có cấu tứ, chẳng qua đêm qua bắt nó phó chưa thực tiễn thôi. Ta giải thích. Là như thế này. Bất quá cho dù có cấu tứ, đổi lại những người khác một cái buổi tối cũng khẳng định làm không đến. Nhanh chút cầm lấy cho ta xem một chút đi. Triệu Quân Sinh khẩn cấp không chờ được nói. Ta theo bên trong cặp sách lấy ra một tờ nhuyễn mâm cắm vào Triệu Quân Sinh trên bàn làm việc cái kia đài máy tính. Vận hành đưa vào cú pháp trình tự. Lúc này trên màn hình bắn ra một cái đối thoại khuôn, có hai cái tuyển hạng, một là thử dùng. Một người khác là đăng ký. Bộ này phần mềm trang bị sau tại không đăng ký dưới tình huống chỉ có thể sử dụng 30 ngày. 30 ngày sau nếu như không tiến hành đăng ký liền không thể bình thường sử dụng. Ta cấp Triệu Quân Sinh giải thích. Nga. Không sai. Triệu Quân Sinh nói, nhưng là nếu như ta 10 ngày sau một lần nữa trang bị đưa vào cú pháp kia chẳng phải là lại có thể sử dụng 30 ngày rồi hả? Triệu Quân Sinh đưa ra nghi vấn. Ha ha. Ta cười nói, vấn đề này ta sớm liền cân nhắc qua, phần mềm một khi quá thời hạn liền tại phần cứng chủ ổ bút khu viết xuống một chút tin tức, mặc kệ ngươi như thế nào một lần nữa trang bị. Chỉ cần phần mềm nhất vận hành, liền tự động phân biệt chủ ổ bút khu tin tức, trừ phi cách thức hóa toàn bộ phần cứng. Ngươi chiêu này có thể đủ độc đó a? Triệu Quân Sinh bội phục nói. Ta đem đăng ký cơ văn kiện thảo cho Triệu Quân Sinh. Thiên Đinh Ninh Vạn căn dặn nói cho hắn nhất định phải chú ý an toàn, trăm vạn đừng cho đăng ký cơ lưu truyền ra. Bằng không có thể liền không xong. Triệu Quân Sinh thật cao hứng, lập tức gọi tới thư ký, làm nàng nhanh chóng liên hệ có liên quan bộ môn. Đem đưa vào cú pháp đưa đi thẩm phê. Ta cấp đưa vào cú pháp một cái tên là Ánh Rạng Đông ghép phần 1. Không. Về phần tiêu thụ cùng mở rộng vấn đề, ta toàn quyền giao cho Triệu Quân Sinh công ty phụ trách. Ta hiện tại cũng không lo lắng Triệu Quân Sinh theo tiêu thụ số lượng thượng lừa gạt ta. Bởi vì ta trước mắt kiếm tiền mục đích cùng Triệu Quân Sinh này bổn tướng cùng. Triệu Quân Sinh kiếm tiền là vì nuôi sống nữ nhi của hắn, mà ta kiếm tiền cũng là vì nuôi sống nữ nhi của hắn. Đúng rồi, Triệu Thúc. Ngài có biết hay không Tân Giang thị nơi nào có thể lên mạng? Ta thiếu chút nữa đem chính sự quên. Lên mạng. Ngươi là ngón tay theo đặt quán nét. Triệu Quân Sinh nghĩ nói. Đúng, chính là Internet. Ta nói. Tân Giang Đại học máy tính phòng giống như liên tiếp theo đặt võng. Lần trước ta nghe vài cái sinh viên nói cái gì Thượng Đại Hải uy sự tình. Triệu Quân Sinh nói. Thật tốt quá. Ta còn cho rằng muốn đi Bắc Kinh lên mạng đâu. Vậy ngài nhận thức Tân Giang Đại học người sao? Ta muốn dùng bọn hắn máy tính phát mấy phong email. Ta nói. Nga. Cái này cũng không có vấn đề. Ta nhận thức bọn hắn máy tính hệ chủ nhiệm. Hắn trước kia tại công ty chúng ta mua đồ quá hán tạp. Triệu Quân Sinh nói. Triệu Thúc Thúc, vậy ngài liền giúp ta liên lạc một chút a, tốt nhất là hôm nay, ta cấp bách. Ta nói, đối với ta mà nói thời gian là vàng bạc a. Được rồi, tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là Triệu Thúc Thúc duy trì ngươi. Triệu Quân Sinh nói xong, liền lấy ra một chiếc điện thoại bảng lật lên. Một lát sau, cầm điện thoại lên gọi cái dãy số. Này, là Hoàng chủ nhiệm sao? Ta là Thiên Hành Triệu Quân Sinh a. Đúng, là ta muốn hỏi một chút các ngươi máy tính phòng có thể thượng theo đặt võng sao? Có thể lên a, vậy thì tốt quá. Ta có một người bạn gia đứa nhỏ nghỉ phát mấy phong email. Đi, ta làm hắn đi qua tìm ngươi a. Triệu Quân Sinh cúp điện thoại nói với ta nói, Tiểu Lưu, ta cho ngươi liên hệ tốt lắm, ngươi đi Tân Giang Đại học trong máy vi tính, trực tiếp tìm Hoàng chủ nhiệm, nói ngươi là ta giới thiệu đi là được. Ta chỗ này tương đối bận rộn. Sẽ không bồi ngươi đi, ta làm thật cao đưa ngươi. Ta nói cảm ơn. Ngồi lên thật cao xe thẳng đến Tân Giang Đại học trong máy vi tính. Mặt sau sự tình cũng rất thuận lợi, Hoàng chủ nhiệm cái gì cũng không có hỏi liền cho ta tìm một máy có thể lên mạng máy tính. Chẳng qua DOS phía dưới bưu kiện hệ thống tương đối không dễ dàng thao tác, ta mất nửa ngày sức lực cuối cùng phát ra này tam phong email, ta lưu lại phương thức liên lạc là ta gia điện thoại, vì phòng ngừa ta không lúc ở nhà có điện thoại bỏ qua. Ta cố ý ghi chú rõ chỉ tại Bắc Kinh thời gian buổi tối 19 có một chút 20 điểm ở giữa có thể nghe điện thoại. Trong thư ta là lấy người đại diện thân phận xuất hiện, tự xưng là nghiên cứu ra những cái này thành quả vị này chuyên gia thân thích, bởi vì chuyên gia địa vị xã hội, hắn không tiện ở ra mặt, cố ý ủy thác cho ta toàn quyền phụ trách chuyện này. Ta làm như vậy mục đích rất đơn giản, ta không muốn để cho những công ty này biết, thiết kế những cái này phương án người vẫn là một học sinh trung học. Nếu như đã biết những cái này bọn hắn khó bảo toàn không sẽ nghi ngờ, như vậy ta trọng sinh sự tình liền có khả năng bại lộ. Ta làm xong việc này, đã là buổi trưa. Thật cao ở dưới lầu vẫn chưa đi, ta khiến cho hắn đưa ta trở lại trường học. Thật cao kể từ khi biết Triệu Quân Sinh thái độ đối với ta sau đó, đối với ta vẫn là lễ phép cung kính. Nghiễm nhiên đã đem ta trở thành Triệu gia con rể. Vừa đến cửa trường học lại gặp phải vừa ăn xong phản hồi đến Quách Khánh, lão đại, ngươi buổi sáng chạy đi đâu? Đi ra ngoài làm chút chuyện, Diệp lão sư không có hỏi ta đi. Ta hỏi. Không có, ngươi bây giờ nhưng là bò so, Diệp lão sư cơ hồ cũng không quản ngươi. Quách Khánh hâm mộ nói. Này có cái gì tốt à, ta đều bị bỏ quên. Không biết vì sao, ta ngược lại hy vọng Diệp Tiêu Tiêu có thể nhiều chú ý ta một chút. Ta biết ta sau khi sống lại liền đối với nàng có một loại cảm giác nói không ra lời, ta không biết này có tính không chính là yêu thích, dù sao chính là một loại chinh phục dục vọng. Đúng rồi, lão đại, có đặc biệt lớn tin tức tốt. Quách Khánh hưng phấn nói. Tin tức tốt gì? Ngươi nhặt tiền rồi hả? Ta ghi nhớ kiếp trước thời điểm Quách Khánh mỗi lần cùng ta nói tin tức tốt gì đại đa số thời điểm đều là hắn không cẩn thận tại bên cạnh lộ nhặt được tiền. Cái gì a? Nhặt tiền tính tin tức tốt gì? Báo hôm nay đăng, thì chúng ta thị ủy thư ký bị bắt lại. Quách Khánh vô cùng kích động nói. Thị ủy thư ký? Ngươi nói Lưu Sạn? Ta kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Chính là Lưu Khoa Sinh ba hắn. Thao, nhìn hắn về sau còn kiêu ngạo cái rắm. Lão tử tìm cơ hội lại đi đánh hắn một trận. Quách Khánh so đo quả đấm. Lưu Sạn bị bắt lại. Tại ta kiếp trước thời điểm tuy rằng không biết cái gì Lưu Sạn, nhưng là thị ủy thư ký bị nắm lớn như vậy sự tình ta không có khả năng lại không biết. Chỉ có một loại khả năng thì phải là kiếp trước Lưu Sạn cũng không có bị nắm, đời này bởi vì ta kỳ thật hẳn là Triệu Nhan Nghiên nguyên nhân, Lưu Sạn bị cảo điệu. Lịch sử tại ta trọng sinh về sau hoàn toàn bị làm rối loạn. Nhưng là tốt nhất là hào phóng hướng không muốn bị thay đổi, bằng không ta trọng sinh liền không có ý nghĩa gì. Ta cau mày suy nghĩ. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 36, hồi báo 36. Hồi báo liên tiếp vài ngày Lưu Khoa Sinh đều không có đến trường. Ta nghĩ tiểu tử này cũng là bình thường dựa vào phụ thân thế lực hoành hành quen, thình lình liền mất đi sợ người khác xem thường. Ta cũng bắt đầu ta dài dằn dặc chờ đợi, email phát ra về sau, liên tiếp 3 ngày đều không có nhân cho ta ra gọi điện thoại tới. Nếu không là ta chính mình phi thường rõ ràng này mấy phần tư liệu kỹ thuật giá trị, ta thậm chí đều cho rằng những công ty này đối với tư liệu của tôi không có hứng thú. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là này mấy nhà công ty cố ý đang trì hoãn thời gian. Nghĩ rơi chậm lại tư liệu giá cả. Tại email phát ra một tuần về sau, anh Nhĩ đặt điện thoại mới thông thả đến chậm. Này, là Lưu Lỗi tiên sinh sao? Đối phương người dùng thuần thục Hán ngữ hỏi. Giống như, xin hỏi ngài là. Ta hỏi. Ta là anh Nhĩ đặt công ty đại biểu. Ta họ Dư. Đối phương nói. Nga, nguyên lai là Dư tiên sinh, không biết ta phát cấp quý công ty bưu kiện các ngươi nhìn thấy không? Ta hỏi. Lưu tiên sinh, ta lần này gọi điện thoại đến vì cái này tư liệu sự tình. Về ngươi phát cấp tư liệu của chúng ta thượng sở nghiên cứu hạng mục. Công ty chúng ta đầu năm nay đã đưa tay khai phá rồi, cho nên đối với giá trị của chúng ta không phải rất lớn. Nhưng là nếu như giá cả thích hợp, chúng ta cũng có khả năng suy nghĩ tham khảo một chút. Dư đại biểu nói. Hừ. Lừa gạt ta à, các ngươi khi nào thì đẩy ra Pentium MMX ta quá hiểu rõ bất quá. Nếu như ta không trọng sinh, có lẽ ta liền thật tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ta không hoảng hốt không bận rộn nói. Nguyên lai là như vậy a, kia liền không quấy rầy. Ngày hôm qua ta cùng với AMD công ty bước đầu đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn đối với tư liệu của tôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Quả nhiên Dư đại biểu lập tức trầm mặt, nửa ngày mới nói, Lưu tiên sinh, ta mới vừa nói chính là đồng sự một bộ phận nhân ý kiến. Chủ tịch còn không có làm ra quyết định cuối cùng. Xin ngài trước đừng tìm AMD ký hợp đồng, cho ta một ngày thời gian. Ta tin tưởng chúng ta cuối cùng giá cả cao hơn AMD. Không biết Lưu tiên sinh phải chăng thuận tiện tiết lộ một chút AMD giá cả. Lấy ta làm ngốc tử, chủ tịch không đánh nhịp đâu ngươi liền dám gọi điện thoại cho ta nói chuyện hợp tác. Đương nhiên ta cũng không có khả năng đi vạch trần. Cái này, cụ thể ta không thể nói, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn giá cả tuyệt đối không thua kém một ức. Ta cái này giá cả so sánh với cái này xử lý khí sở mang đến lớn lợi nhuận đã coi như là thực hoa toán. Nhân dân tệ. Dư đại biểu thử dò xét nói. Đô la. Một ức nhân dân tệ liền nghiên cứu phát triển sở tiêu phí tài chính cũng không đủ. Ta cái này không phải là khoác lác, ta tin tưởng đối phương rất rõ ràng. Sau Tây Kiệt điện thoại cũng theo nhau mà tới, nội dung cùng anh Nhĩ đặt đại đồng tiểu dị, đồng dạng ta bị ta dùng cố ý bán cấp Mại Thác ngôn ngữ thu phục. Nguy Nguyễn điện thoại tới chậm nhất, đối phương đầu tiên tỏ vẻ khó có thể tin, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng nước Tàu không ai có thể làm ra thao tác hệ thống. Ta cũng không cùng bọn hắn tranh cãi, ta chỉ nói là nếu như bọn hắn không có hứng thú ta liền liên hệ IBM rồi. Cuối cùng Nguy Nguyễn tỏ vẻ muốn phái một người đến thực tế khảo sát. Ngày hôm sau buổi tối 19 điểm vừa đến, anh Nhĩ Đặc cùng Tây Kiệt liền nhau nhau gọi điện thoại tới. Lần này điện thoại một câu vô nghĩa đều không có, anh Nhĩ Đặc trực tiếp tỏ vẻ nguyện ý lấy $50,000 giá cả mua sắm tư liệu. Nhưng là cần phải ngay mặt giao dịch, bọn hắn sẽ ở mấy ngày nay phái ra chuyên gia đảm đương mặt nghiệm chứng tư liệu là thật hay giả tính. Tây Kiệt đồng dạng cũng tỏ vẻ xảy ra giá trị $1,000,000. Nhưng là ta tại hợp đồng phía trên rõ ràng sao định, Tây Kiệt chỉ có được cái này kỹ thuật quyền sử dụng, không được hưởng độc quyền quyền. Nhưng là đồng dạng ta cũng không có khả năng lại đem cái này kỹ thuật trao quyền cấp kẻ thứ ba. Bởi vì ta biết Fluid Dynamic Bearing, FDB, điện cơ kỹ thuật đến tiếp sau còn có nhị đại, tam đại. Đây đều là ta kiếm tiền tư bản. Triệu Quân Sinh bên kia đưa vào cú pháp thẩm phê, trên căn bản là thuận buồm xuôi gió. Tỉnh ủy thư ký mặt mũi vẫn là muốn cấp. Huống hồ Thiên Hành cung cấp trình báo tài liệu cũng không có vấn đề gì. 1994 năm tháng 11 sơ, ánh trạng đông ghép phần 1. Không chính thức đẩy hướng thị trường, định giá trị vì 198 nguyên. Cái này giá cả tại lúc ấy phần mềm thị trường tới nói đã rất thấp. Bởi vì ánh trạng đông ghép phần phim âm bản là miễn phí phát ra, bất luận kẻ nào đều có thể đòi lấy, cả nước cao thấp lập tức nhất lên ánh trạng đông ghép phần đưa vào cú pháp sử dụng sự tăng vọt. Bởi vì ánh trạng đông đưa vào cú pháp đơn giản dịch dùng. Trí năng phân biệt mơ hồ âm, làm rất nhiều người đâu khí vốn có đưa vào cú pháp, bắt đầu lựa chọn ánh trạng đông ghép phần. Một tháng sau, yêu cầu mua sắm đăng ký bản gửi tiền đơn bông tuyết bình thường bay về phía Thiên Hành công ty máy vi tính. Thiên Hành cao thấp toàn bộ mọi người bao gồm nhân viên tiếp tân đều tại bận biểu nghe điện thoại hoặc là thu gửi tiền đơn. Triệu Quân Sinh không thể không khuếch trương đại công ty quy mô đến ứng phó hiện tại nhân viên khan hiếm cục diện. Triệu Quân Sinh vì phân phối của ta kia bộ phận lợi nhuận, cho ta tại nước Tàu ngân hàng mở một cái nặc danh giữ bí mật tài khoản, đây cũng là ta đặc biệt yêu cầu. Bởi vì anh Nhĩ Đặc cùng Tây Kiệt đại biểu đã tới. Ta phải tìm một cái tài khoản gửi tài chính. Cùng ứng Đặc Nhĩ cùng Tây Kiệt hợp tác thực thuận lợi, hai phe đối với ta cung cấp tư liệu đều vừa lòng phi thường. Nhao nhao tỏ vẻ nếu như về sau có cái gì tân nghiên cứu khoa học thành quả ta có thế ưu tiên cùng bọn hắn hợp tác. Này đối với ta mà nói bất quá là cái thuận nước dong thuyền, liền đáp ứng bọn hắn, hơn nữa nói cho bọn hắn, ta cái này thân thích là Trung Phương Viện khoa học cao tầng, không tiện ra mặt, về sau sự tình từ ta toàn quyền phụ trách. Hai phe nghe xong lén lút lại bỏ vào phân biệt cho ta 1.000 vạn cùng 300 vạn nhân dân tệ, để ta về sau tại ngang nhau dưới điều kiện có thể ưu tiên suy nghĩ công ty của bọn họ. Ta hàm hồ đáp ứng, hai phe vừa lòng mà về. Ta nhìn ngân hàng tài khoản phía trên 1.6 ức Mỹ Kim, tâm lý cười lạnh. Ta có tiền có thể chính mình sản xuất, tiếp tục cùng các ngươi hợp tác. Nằm mơ đâu a? Ánh trạng đông đưa vào cú pháp tháng thứ nhất lượng tiêu thụ rất nhanh liền đi ra rồi. Triệu Quân Sinh kích động nói với ta nói, Tiểu Lưu, ngươi có biết chúng ta tiêu thụ ra đi bao nhiêu không? Ròng rã 2.200 bộ A. Tháng này chúng ta tổng cộng mới đưa ra 3.000 bộ kiểm tra bản, liền có 2.200 bộ yêu cầu đăng ký. Đối với kết quả này tâm tình của ta thật bình tĩnh. Đây mới là vừa mới bắt đầu, về sau càng nhiều. Triệu Quân Sinh gặp ta không nói lời nào, cho rằng ta thật sự là quá kích động dẫn đến nói không ra lời. Nói tiếp nói, xóa lúc đầu thẩm phê cùng tuyên truyền phí dụng, chúng ta tháng này thuần lợi nhuận đạt được đến 33 vạn. 33 vạn A Tiểu Lưu, ngươi một tháng này bắt kịp Triệu Thúc ta nguyên lai một năm lời. Ha ha, Triệu Thúc, ta nghĩ đây chỉ là mới bắt đầu. Về sau tiền kiếm được còn có khả năng càng nhiều. Ta cười nói. Đúng. Đó là một bắt đầu. Về sau Triệu Thúc ta liền đi theo ngươi, ta bây giờ là thật phục ngươi. Triệu Quân Sinh tự đáy lòng nói. Triệu Quân Sinh, cũng chính là ta lão trượng người, vẫn là đáng tin cậy. Một cái kế hoạch tại của ta não bộ lặng yên sinh ra. Quyển thứ nhất Cao Trung tìm Mỹ chương 37, đùa giỡn Diệp Tiêu Tiêu 37. Đùa giỡn Diệp Tiêu Tiêu sáng sớm hôm nay phía trên, ta vừa đi tới trường học, đã bị Diệp Tiêu Tiêu giao cho văn phòng. Lưu Lỗi, ngươi gần nhất như thế nào luôn thiếu khóa? Diệp Tiêu Tiêu tọa tại trước bàn làm việc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nguyên lai nàng vẫn là rõ ràng ta không đi học nha, ta còn cho rằng ta bị bỏ quên đâu. Ta hỏi ngươi nói, ngươi ngây ngô cười cái gì? Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm ta bất mãn nói. Không có, ta nghĩ có Diệp lão sư cái này đại mỹ nữ tại nhớ thương ta, ta liền cao hứng. Ta thuận miệng nói. Nói thật, ta còn thật không có đem Diệp Tiêu Tiêu trở thành cái đại nhân, nàng này mấy tuổi tại trong mắt của ta cũng chính là cái tiểu hài nhi. Ngươi nói cái gì đó? Ta là sư phụ của ngươi, cũng không biết đầu ngươi cả ngày đều đang suy nghĩ cái gì. Diệp Tiêu Tiêu cau mày nói. Ta nói đây là lời nói thật. Đúng rồi, Diệp lão sư, ngươi có bạn trai chưa? Khóe miệng ta xẹt qua một tia gian xảo nụ cười. Ngươi hỏi cái này cái làm cái gì? Diệp Tiêu Tiêu khuôn mặt lập tức hồng, một bộ tiểu nữ nhân trạng. Hắc hắc, nhìn nàng bộ dạng này liền biết chắc không có, tám phần vẫn là xử nữ đâu. Nghĩ vậy, trong lòng ta liền một trận không hiểu hưng phấn. Cho nhau hiểu rõ mới có lợi cho câu thông sao? Ta một lời hai ý nghĩa nói, bất quá chỉ sợ Diệp Tiêu Tiêu không có khả năng nghĩ đến của ta mặt khác một tầng ý là cho nhau hiểu rõ mới có khả năng trở thành người yêu. Ai? Diệp Tiêu Tiêu giận dữ nói, kia trước hết để cho ta đã hiểu giải ngươi đi. Không biết Diệp lão sư suy nghĩ giải cái gì đâu này? Ta nghiền ngẫm nói. Ngươi mấy ngày nay vì sao không đến đi học? Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Ôi trời ơi! Nhiễu lai nhiễu cứ lại vòng trở về. Cái này Diệp Tiêu Tiêu còn thật khó dây dưa a. Trong nhà có chút việc. Ta giải thích. Sự tình gì? Diệp Tiêu Tiêu hiển nhiên không tin ta lý do này. Diệp lão sư, chúng ta còn nói điểm khác a. Ví dụ như ngươi trong cảm nhận bạn trai là dạng gì? Ta ngắt lời nói. Khẳng định không phải là ngươi như vậy. Diệp Tiêu Tiêu tức giận đến theo bản năng nói. Nhưng là lập tức liền phản ứng chính mình lỡ lời. Làm sao có thể đối với học sinh của mình nói những cái này? Diệp Tiêu Tiêu bình thường cũng không thiếu người theo đuổi, kia một chút người theo đuổi không có việc gì nhi luôn yêu thích hỏi nàng trong cảm nhận Bạch Mã Vương Tử là dạng gì, bắt đầu Diệp Tiêu Tiêu còn có thể có lệ, về sau hỏi khá hơn rồi Diệp Tiêu Tiêu cũng phiền. Trực tiếp không chút khách khí một câu, không phải là ngươi như vậy, tiến hành từ chối. Cho nên khi học sinh của mình hỏi như vậy thời điểm Diệp Tiêu Tiêu cũng theo bản năng vung ra một câu nói như vậy. Ai? Nhìn đến ta là không có hy vọng. Vậy không biết đạo ta là phủ có thể trở thành Diệp lão sư bằng hữu đâu này? Ta có ý đồ riêng hỏi. Được rồi. Diệp Tiêu Tiêu chính vì vừa rồi sự tình xấu hổ thẹn vạn phần, cũng không chú ý đến ta đang nói cái gì, lung tung ứng. Nga, vậy thì tốt quá. Khi không có việc gì nhi ta liền đi trước. Ta đối với Diệp Tiêu Tiêu nói. Được rồi, ngươi đi trước đi. Diệp Tiêu Tiêu thuận miệng đáp. Đợi Diệp Tiêu Tiêu phản ứng thời điểm, trước người người đã ra khỏi văn phòng. Ta đây là thế nào? Diệp Tiêu Tiêu lẩm bẩm, vốn là muốn đem hắn gọi đến hung hăng phê bình hắn một chút, không nghĩ tới bị hắn nói mấy câu liền cấp vòng mông, còn cuối cùng mơ mơ hồ hồ đáp ứng cùng hắn làm bằng hữu. Nghĩ tới đến Diệp Tiêu Tiêu liền sinh khí. Lão sư làm sao có thể cùng đệ tử làm bằng hữu đâu. Ra văn phòng, ta khoái trá nằm ngang cười nhỏ nhi, đêm hôm đó, ngươi không có cự tuyệt ta, đêm hôm đó. Diệp Tiêu Tiêu, ngươi mới bầu lớn a, cho ăn bể bụng 20 tuổi xuất đầu. Lão tử đều đã hơn 30. Cùng ta chơi, ngươi còn nộn điểm. Tiếng phòng học, Triệu Nhan Nghiên liền dính đi lên. Mấy ngày nay bận biểu anh nhỉ đặt bên kia sự tình một mực không đến trường học, tiểu nha đầu này tám phần là nhớ ta a. Ngươi thời gian dài như vậy cũng không đến trường học, nhân gia mau nhớ ngươi muốn chết. Triệu Nhan Nghiên ủy khuất nói. Ta này lúc đó chẳng phải có chính sự thôi. Nói sau lúc này mới vài ngày a. Ta bóp Triệu Nhan Nghiên nhuyễn nếu không có cốt tay nhỏ cười nói. Hừ. Dù sao ta cảm thấy ngươi không thích ta. Triệu Nhan Nghiên cố ý giả vờ sinh khí bộ dạng quay mặt qua chỗ khác. Bất quá nàng một đôi quay tròn mắt to lại phản bội nàng. Tuy rằng mặt chuyển tới, nhưng là ánh mắt vẫn đang dừng lại tại trên người ta. Tốt lắm, ta cái này không phải là trở về thôi. Ta dỗ nàng nói, Lưu Lỗi, ta nhớ ngươi lắm. Ba ta cùng ta mẹ đêm nay không ở nhà. Triệu Nhan Nghi nhỏ giọng nằm sấp tại bên cạnh tai ta nói. Trong lòng ta một trận hưng phấn. Nói lên từ Bắc Kinh sau khi trở về, ta cùng Triệu Nhan Nghi sẽ không lại cái gì kia quá. Phỏng chừng tiểu nha đầu này cũng bắt đầu tư xuân. Đừng nói cho ta ngươi không biết cái gì gọi là cái gì kia, ai, ta nói lão đại, ngươi cũng không thể như vậy a. Đều 4-5 ngày không có tới, vừa đến liền cùng với tẩu tử ở đàn kia thân thiết. Ngươi cũng quá không có phúc hậu a. Cái này không phải là điển hình trọng sắc khinh hữu sao? Một cái âm thanh tại sau lưng của ta vang lên, ta không cần quay đầu lại chỉ biết đây nhất định là cái chết của ta đảng Quách Khánh. Nếu không hai ta cũng thân thiết. Ta cười hì hì quay đầu lại, đầy mặt tình dục. Đánh đổ a, ta có thể không có gì bất lương mới tốt. Quách Khánh liền vội vàng xua tay, vừa chỉ phía sau vài người nói, đều nhìn gì đâu này. Đây là lão đại của ta, các ngươi câm. Lão đại. Chúng ta đây hẳn là quản hắn khỉ gió gọi là gì? Một cái cao lớn thô kệch đệ tử hỏi. Lão đại. Cái này không phải là lão tổ tông. Một khắc đeo mắt kiến nhìn có chút học vấn đệ tử nói. Mã mẹ nó. Đám người này nhi là chỗ nào đến? Còn lão tổ tông. Tiếp qua trong chốc lát ta con mẹ nó tự thành hiếu trang hoàng thái hậu. Đây đều là ai nha? Ta chỉ lấy mấy cái này không hiểu nhân hỏi. Mấy người bọn hắn à? Là trường học chúng ta cao tam. Lão đại ngươi mấy ngày hôm trước không ở, mấy cái này nhân đến lớp chúng ta đến thu bảo hộ phí. Ngươi nói ta cũng không thể không có chuyện gì nhi lão tấu lưu khoa sinh a, chỉnh tiểu tử kia hiện tại nhìn thấy ta nhanh chân bỏ chạy. Ta vừa vặn quả đấm ngứa, thuận tiện đem mấy cái này nhân cấp đánh một trận, không nghĩ tới mấy cái này nhân không muốn nhận thức ta đương lão đại của bọn hắn. Quách Khánh giải thích. Sau đó ngươi liền đồng ý. Ta hỏi. Hắc hắc, lão đại. Ta bây giờ là chúng ta tứ trung lão đại rồi, tại lớp 11 học sinh cấp 3 trước mặt làm theo nằm ngang cánh tay hoảng. Quách Khánh đắc ý nói. Ta nhớ được kiếp trước thời điểm Quách Khánh từng không chỉ một lần cùng ta nói rồi. Giấc mộng của hắn nghĩ chính là đương một tên lão đại của xã hội đen, tiền tài mỹ nữ, ngợp trong vàng son. Trọng sinh ta, cải biến Quách Khánh tính cách, làm cho hắn đang tại hướng hắn trong cảm nhận chính mình phát triển. Hiện tại Quách Khánh nghiễm nhiên đã trở thành tứ trung lão đại. Quá một đoạn thời gian đâu này. Khó bảo toàn hắn sẽ không tiếp tục hướng xã hội thượng phát triển. Trọng sinh ta biết rõ, tại thập niên 90 hậu kỳ, bị chính phủ xóa sạch hắc xã hội đội nhiều đến không hết, nhưng là vẫn đang có một chút có căn cơ hắc thế lực an nhiên vô sự. Nếu như Quách Khánh thật đi phía trên con đường này, đối với ta như vậy tương lai sự nghiệp phát triển đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tại nước Tàu, có rất nhiều ngành nghề cùng hắc thế lực đều là phân không ra. Rõ ràng nhất phải kể tới nghề giải trí. Tiếp theo địa sản nghiệp, hậu cần nghiệp vân vân cũng đều cùng hắc xã hội có một định quan hệ. Nhưng là Quách Khánh là cái chết của ta đảng, cũng là ta kiếp trước cùng kiếp này duy nhất tri tâm bạn tốt, ta không hy vọng hắn tương lai ra cái gì sai lầm. Nhưng ta biết, hắc xã hội thật là hắn một người sinh mộng tưởng, đời trước hắn cũng từng nói qua, đang làm lão đại cho dù chết cũng đáng. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng, ta cắn chặt răng, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Chỉ cần Quách Khánh không làm khó ra cái gì nhiễu loạn lớn, tại Tùng Giang tỉnh bên trong có nhà lão bà ta quan hệ trên căn bản là có thể thu phục. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 38, của ta lão cấp trên, 38. Của ta lão cấp trên, Triệu Thư Ký, theo chúng ta điều tra, gần nhất có một số lớn ngoại cảnh tài chính hối vào nước Tàu ngân hàng nạp danh tài khoản. Một người đeo kính người chính trạm tại tỉnh ủy thư ký phòng làm việc nội. Nga. Bao nhiêu tiền? Triệu Thư Ký buông xuống trong tay bút hỏi. 1.6 ức Mỹ Kim. Đeo mắt kiến người nói. Cái gì? Tại sao có thể có một khoản tiền lớn như vậy? Triệu Thư Ký kinh ngạc nói. Giống như, cho nên chúng ta cảm thấy sự quan trọng đại. Ngài nhìn có phải hay không cùng phía trên nó một tiếng? Đeo mắt kiến người hỏi. Chuyện này cũng không thể chậm trễ. Triệu thư ký nhíu mày nói. Hắn nhớ tới 89 năm lần đó đại sự kiện, số tiền này chỉ sợ là nước ngoài thế lực đối địch muốn tại quốc nội gây sự nhi tài chính. Đeo mắt kiến người đi rồi, Triệu thư ký lập tức bấm quốc vụ viện phó tổng lý Hạ Định Quốc điện thoại. Tan học về sau, ta tùy tiện viện cái lý do nói cho mẹ ta, nói ta buổi tối không quay về. Hãy cùng Triệu Nhan Nghiên đi đến khai phát khu gia bên trong. Vừa mới vào nhà, không đợi ta đổi giày, Triệu Nhan Nghiên liền hai tay ôm cổ của ta, treo tại trên người của ta, đỏ sẫm miệng nhỏ liền hôn. Tay của ta lập tức không thành thật sờ soạn đến nàng ngực nhỏ phía trên, cách quần áo chọc vào Triệu Nhan Nghiên tiểu ngọc nhũ phía trên. A, Triệu Nhan Nghiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, một đôi tay nhỏ bay nhanh đem chính mình quần áo xả xuống dưới. Ta thuận thế cúi đầu, nhẹ khẽ cắn chặt Triệu Nhan Nghiên trước ngực cái kia lạp tiểu anh đào. Triệu Nhan Nghiên thân thể lập tức kịch liệt run run một chút. Trong miệng phát ra âm thanh cũng biến thành mơ hồ rên rỉ. Ta đem nàng ôm đến trên giường, tay phải đưa đến Triệu Nhan Nghiên phía dưới thân thần bí mang, nhẹ nhàng đến khôi vỗ về chơi đùa. Lúc này, Triệu Nhan Nghiên hạ thân đã trở nên trắng mịn vô cùng. Ân. Lão công. Hừ, Triệu Nhan Nghiên trong miệng hừ nhẹ, thân thể yêu kiều tùy theo ta ngón tay lực độ qua lại đong đưa. Phía dưới tỉnh lược số lượng từ chắc chắn, quyển sách đang tại người mới bản, bị đánh rơi liền xong đời. Nha. Đều 7 giờ. Ta chính ngủ ngon, đã bị Triệu Nhan Nghiên cùng hô kêu loạn cấp làm tỉnh rồi, nha, mới 7 giờ a. Cùng lắm thì hôm nay không đi. Ta duỗi cái eo mỏi nói. Cái gì nha? Hôm nay thi giữa kỳ thử. Lập tức liền không đuổi chuyến. Triệu Nhan Nghiên cấp bách nói. Thi giữa kỳ thử. Ta đuổi kịp cũng thật là xảo, vừa trở về trường học ngày hôm sau liền bắt kịp thi giữa kỳ thử. Ai nha, quần lót của ta đâu này? Ngươi đem nó ném chỗ nào rồi, mau giúp ta tìm ra. Triệu Nhan Nghiên trần truồng thân thể ở trước mặt ta chạy tới chạy lui. Xin nhờ, là ngươi chính mình ngày hôm qua cấp cởi tới cửa. Ta theo phía trên giường bò lên, bắt đầu mặc quần áo. 7 giờ 50 phút. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên vừa vặn đuổi tới trường học. Cách xa kiểm tra còn có 10 phút. Ta chán đến chết đáp đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó đáng nói bài thi. Tiếng Anh nhất cuối cùng đề là viết một cái tiểu viết văn, một tia xấu xa ý nghĩ tại ta trong não xuất hiện. Viết cái gì tốt đâu này? Không biết làm sao, ta liền nhớ lại kiếp trước tại võng phía trên nhìn đến tiểu thuyết khiêu dâm, viết cái gì đâu này? Lưu Lỗi đại chiến Diệp Tiêu Tiêu. Hay là thôi đi, tiểu cô nương nhìn bộ dạng đỉnh thanh thuần. Nhìn của ta viết văn lại có bất lương phản ứng kia liền xong đời. Vẫn là viết điểm tương đối mịt mờ đồ vật A, ví dụ như ta cùng ta chủ nhiệm lớp là bạn tốt, ta thực yêu nàng, nàng cũng thực yêu ta. Cạc cạc, đây thật là một cái ý kiến hay A. 10 phút sau, ta vừa lòng đem bài thi đặt ở Diệp Tiêu Tiêu trước mặt, nghênh ngang đi ra phòng học. Thi như thế nào đây? Quách Khánh ngậm một cái yên theo bên trong nhà dạy học đi ra. Tiểu tử ngươi cái gì khuyết điểm à? Với ai học? Ta chỉ lấy Quách Khánh trong miệng thuốc lá hỏi. Tiểu tử này kiếp trước thời điểm là không hút thuốc lá đó à? Ha ha, ta cũng vừa học hội. Như thế nào, lão đại, đến một cây. Quách Khánh theo bên trong túi lấy ra nhất bao hồng tháp sơn. Được à, tiểu tử, đều quất thượng 10 đồng tiền yên rồi. Ta khoát tay áo cự tuyệt. Ta đời này còn nghĩ cai thuốc đâu. Thủ hạ tiểu đệ hiếu kính. Quách Khánh dương dương đắc ý nói. Như thế nào nhanh như vậy liền nộp bài thi. Ta nhìn hắn theo sát ta liền giao bài kiểm tra. Ta này đầu óc căn bản cũng không là loại ham học. Ta cũng nghĩ xong, tốt nghiệp trung học liền không niệm. Đại học cũng không là ta loại người này thi. Quách Khánh thuốc lá đầu ném tới trên mặt đất. Một cước thải tiêu diệt. Không niệm ngươi có thể đi làm cái gì? Nói thật, ta thật hy vọng của ta vị này bạn bè có thể đi lên chính đồ, thi đậu cái tốt đại học. Ta loại người này, trời sinh chính là đi ra ngoài lăn lộn liêu, bằng không còn có thể làm cái gì? Quách Khánh tự giễu nói. Hy vọng ngươi tuyển chọn con đường này là đúng. Nhưng là bất kể nói như thế nào, Quách Khánh, ngươi vĩnh viễn là ta Lưu Lỗi huynh đệ. Ta hiểu rõ một chút sự tình một khi cải biến không vậy không thể vãn hồi rồi. Lão đại, ngươi là ta cả đời lão đại. Quách Khánh cũng kích động nói. Đã lâu không cùng một chỗ đi ăn cơm à. Một lát sau ta nói. Đi thôi, chỗ cũ. Quách Khánh cười cùng ta cùng một chỗ đi đến đôi ta khai giảng khi tổng đi cái kia gia quán cơm nhỏ, tụ tập duyên ăn vặt. Lão bản, sao cái cá băm viên, lại đến cái rau trộn. Hai chai bia. Ta nói. Lão đại, ngươi cũng uống rượu à. Quách Khánh kinh ngạc nói. Đương trời tối, ta nhận được Nguy Nhuyễn công ty đại biểu gọi điện thoại tới. Này, ngài khỏe chứ? Ta là Nguy Nhuyễn công ty phái đến đại biểu, miễn họ gì từ. Đầu bên kia điện thoại nói. Nghe thế cái âm thanh, ta kích động vô cùng. Cái này nhân chính là ta lão cấp trên từ trung bang, đương nhiệm Nguy Nhuyễn nước tàu khu chấp hành phó tổng tài một trong. Tại ta tốt nghiệp gia nhập Nguy Nhuyễn thời điểm từ trung bang đã trở thành tổng giám đốc, cũng chính là bởi vì được đến hắn thưởng thức, ta mới có thể từng bước leo lên địa vị cao. Tại hắn về hưu năm ấy trở thành Nguy Nhuyễn nước tàu khu tổng tài. Từ trung bang, tại ta kiếp trước trên danh nghĩa cùng ta là cao thấp cấp, kỳ thật vẫn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, tại Nguy Nhuyễn cái này hoàn cảnh lớn bước đi duy gian, mỗi lần đều là từ trung bang không sợ người khác làm phiền trợ giúp ta. Chỉ đạo ta. Thậm chí có thể nói nếu như không có từ trung bang, vốn không có về sau ta. Tại hắn về hưu về sau, ta còn thường xuyên đến nhà hắn làm khách, ta một mực đem hắn coi như ân sư của ta đối đãi. Nhưng là bây giờ, ta cùng hắn lại muốn đồng thời ngồi ở trên bàn đàm phán, tranh thủ riêng phần mình lớn nhất lợi ích. Ta cố nén nội tâm mênh mông, bình tĩnh nói, Từ tiên sinh, ngươi mạnh khỏe. Không biết Lưu tiên sinh ngày mai có rảnh hay không, chúng ta ước cái địa phương gặp một chút. Trao đổi về ngài địch làm hệ thống hợp tác công việc. Từ trung bang nói. Được rồi, sáng sớm ngày mai thượng 8 giờ, Tân Giang Đại học trong máy vi tính cửa gặp mặt A, chỗ đó vừa vặn có một đài máy tính cài đặt của ta thao tác hệ thống. Ta nói. Windows 98 này hơn một tháng thời gian ta đã bước đầu thu phục, tại Tân Giang Đại học phòng máy 586 trên máy tính kiểm tra thông qua. Ta cấp thao tác hệ thống định danh vì ánh rạng đông 95. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 39. Ánh rạng đông 95-39. Ánh rạng đông 95 từ trung bang, cái này cùng cha ta tuổi không sai biệt lắm trung niên nam nhân, lúc này đúng là hào hoa phong nhã. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn vẫn như cũ mặc lấy cái loại này kiếp trước bình thường xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Ta đi tới, đối với hắn vươn tay nói, Từ tiên sinh, ngươi mạnh khỏe. Ta chính là lần này hợp tác toàn quyền người đại diện, Lưu Lỗi. Nga. Ngươi nhận thức ta. Từ trung bang kinh ngạc xem ta. Đúng rồi. Ta cùng từ trung bang tại đời này hẳn là không gặp mặt. Trách không được hắn sẽ kỳ quái. Nguy Nhuyễn từ phó tổng tài, tại báo chí phía trên nhìn thấy quá báo cáo của ngài. Ta giải thích. Từ trung bang lập tức thoải mái nói, nguyên lai là như vậy, không thể tưởng được Lưu tiên sinh thực chú ý chúng ta Nguy Nhuyễn a. Hắn một câu nói này rõ ràng chính là một lời hai ý nghĩa, ngoài sáng là chỉ ta hơi chú ý báo cáo tin tức, trong bóng tối lại ngón tay ta chỉ là đang tại châm đối với bọn hắn Nguy Nhuyễn. Nơi nào? Ngẫu nhiên nhìn khoa học kỹ thuật tin tức thôi. Ta chê cười nói. Không thể tưởng được cái này ta kiếp trước lão cấp trên có một ngày sẽ cùng ta đối chọi gay gắt. Ta nghĩ Lưu tiên sinh đã hiểu chúng ta ở ngoài chỗ sáng năm sắp đẩy ra Windows 95 tin tức a. Từ trung bang hỏi. Giống như, ta một người bạn giúp ta cầm đến nội các bản. Ta nói. Nga. Dạng này tốt hơn, Lưu tiên sinh đã xem qua a. Công ty chúng ta bức vẽ hình thao tác hệ thống là trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất địch làm hệ thống. Ta nghĩ Lưu tiên sinh mới có thể minh bạch ý của ta. Từ trung bang đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Tự cao tự đại a. Ta cố ý nghi ngờ hỏi nói, Từ tiên sinh, đối với ngài nói ta không biết rõ. Lưu tiên sinh, nếu như khai phá cái hệ thống này người nghĩ gia nhập chúng ta Nguy Nhuyễn công ty. Chúng ta hoan nghênh đã đến. Nhưng dùng không được tuyển chọn phương thức này. Từ trung bang nói. Lúc này ta mới hiểu được, nguyên lai từ trung bang hiểu lầm ý của ta. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, ta tại Nguy Nhuyễn công ty thời điểm loại chuyện này cũng gặp không ít. Thường xuyên có người tìm Mổ Mổ tổng giám đốc, nói là chính mình mở phát ra một bộ toàn bộ thế giới lợi hại nhất hệ thống hoặc là phần mềm, đến dẫn tới Nguy Nguyễn chú ý, do đó đạt tới cầu chức mục đích. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng là đang thử tham của ta chân chính mục đích. Từ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hay là trước nhìn thao tác hệ thống làm tiếp định luận a. Ta mỉm cười nói. Được rồi. Từ Trung Ban cùng ta đang tiến vào Tân Giang Đại học máy tính phòng. Ta mở ra kia đài trang hảo ánh rạng đông 95 thao tác hệ thống 586 máy tính, quen thuộc tự kiểm hình ảnh qua đi, tiến vào một bức ta thiết kế tốt khởi động máy hình ảnh, xám trắng mặt biển phía trên dần dần xuất hiện một tia ánh rạng đông. Phía trên có mấy cái tiếng Trung chữ to ánh rạng đông thì cửa sổ thao tác hệ thống 95. Kỳ thật của ta khởi động máy hình ảnh nhìn như giống như là một bức hoạt hình. Kỳ thực ta cái kia mặt biển thượng ánh rạng đông cùng Windows khởi động máy cái kia thanh tiến độ kỹ thuật giống nhau. Chẳng qua biểu hiện hình thức khác biệt thôi. Nhưng là của ta cái này lại càng thêm tây dẫn nhân một chút. Vừa mới bắt đầu, Từ Trung Ban còn có một chút xem thường không thèm nhìn, khi hắn nhìn thấy kia giống quá Windows 95 nhưng đẹp hơn xem. Càng nhân tính hóa giao diện thời điểm, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thử dùng một chút a, Từ tiên sinh. Ta đã sớm dự đoán được hắn sẽ có như thế phản ứng, hừ hừ, ta đây chính là Windows 98 thay đổi bản. Từ Trung Ban dùng run rẩy tay phải cầm con chuột. Mở ra, Mi Computer. Xem như Nguy Nguyễn nước tàu khu phó tổng tài Từ Trung Ban phi thường quen thuộc sắp đưa ra thị trường Windows 95 đặc tính, mà tay hắn công chính tại thao tác phần này thao tác hệ thống, vô luận theo phía trên giao diện. Vẫn là theo phía trên công năng đều thắng Windows 95 không chỉ một bậc. Ôi trời ơi! Ta muốn gặp cái hệ thống này khai phá tác giả. Từ Trung Ban kích động nói. Ta nghĩ không cần thiết. Cái này tác giả là quốc gia của ta viện khoa học cao tầng. Không tiện lộ diện, ta nghĩ từ tiên sinh hẳn là hiểu rõ trong này nguyên nhân. Ta nói. Nga! Ta giải. Từ Trung Ban thất vọng nói, Lưu tiên sinh, xin cho ta nửa giờ thời gian. Ta muốn lập tức cấp tổng công ty gọi điện thoại. Điều này thật sự là quá làm người khác khó có thể tin. Tốt. Ta vẫn đang mặt không đổi sắc nói. Từ Trung Ban đi ra ngoài gọi điện thoại rồi, nội dung ta cũng không muốn biết, dù sao này nọ tại tay ta bên trong, nói cách khác quyền chủ động bị ta sở nắm giữ, vật này giá trị bao nhiêu tiền đều là ta nói tính. Đều nhanh một giờ, Từ Trung Ban mới thông thả đến chậm. Hắn vào nhà thời điểm ta chính nhàm chán chơi đùa ánh rạng đông 95 mang thêm liên tục nhìn. Cũng chính là về sau thực lưu hành phòng làm việc mặt bàn trò chơi một trong, đang thêm vào còn có bảo thạch mê trận. Phao phao long đợi trò chơi. Từ Trung Ban nhìn sau lập tức hoảng sợ kêu, cái trò chơi này là ai thêm vào? Quả thực thật tốt quá. Sao Windows mang thêm mấy cái mặt bàn trò chơi nại ngoạn nhiều? Ha ha, đương nhiên nại chơi. Ngươi nếu như nhìn đến về sau kia một chút chính phủ công nhân viên máy tính bên trong. Chỉ biết này mấy khoản trò chơi sở mang đến giá trị. Mà ta chẳng qua bắt bọn chúng trước tiên thêm đến của ta ánh rạng đông 95 thôi. Ta cùng tổng công ty liên lạc qua rồi, Lưu tiên sinh, ngài nói cái giá đi. Từ Trung Ban phi thường rõ ràng hệ thống giá trị. Khi hắn cùng tổng công ty can thiệp về sau, bên kia khiếp sợ không chút nào thua kém hắn. Làm hắn không tiếc toàn bộ đại giới cũng cần mua cái này thao tác hệ thống, thật sự không được hợp tác cũng có thể, trăm vạn không thể biến thành đối thủ cạnh tranh quan hệ. Nguyên Nguyễn tổng bộ tổng giám đốc Bỉ Nhĩ lập tức đặt trước vé máy bay, đại khái sáng mai có thể đến Tân Giang sân bay quốc tế. Từ Trung Ban biết rõ trách nhiệm của chính mình trọng đại, nếu như sự tình làm hư hại, tội kia danh cũng đảm đương không nổi a. Cho nên khác không có dinh dưỡng nói cũng không muốn nói nhiều. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bắt đầu tuân giá trị. Ngài cảm thấy nó giá trị bao nhiêu tiền? Ta không trả lời vấn đề của hắn, hỏi ngược lại. À! Từ Trung Ban sửng sốt. Không nghĩ tới ta hỏi như vậy. Hắn vốn là cho rằng ta biết lái ra ta mong đợi giá trị vị, cho dù là công phu sư tử ngoạm, chỉ cần có giá cả, sẽ không sợ không giải quyết được. Từ tiên sinh cho rằng bộ này thao tác hệ thống có giá trị sao? Ta tiếp tục phóng đạn khói. Có giá trị. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lưu tiên sinh không nghĩ bán? Từ Trung Ban nghe xong nghi ngờ hơn. Giống như thao tác hệ thống không thể bán, nhưng là chúng ta có thể tuyển chọn một loại phương thức khác đến tiến hành hợp tác. Ta dùng không cho phép nghi ngờ giọng điệu nói. Từ Trung Bang Nhất hãy nghe ta nói có thể hợp tác, nguyên bản toàn tâm lập tức lại rơi xuống. Nhân gia không bán, cũng không thể cưỡng cầu. Lui mà cầu kỳ thứ, chỉ cần có thể hợp tác. Nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành. Không biết Lưu tiên sinh tính toán như thế nào cái phương thức hợp tác đâu này? Từ Trung Bang hỏi. Yêu cầu của ta từ tiên sinh khả năng không làm chủ được. Ta thật sự không nhẫn tâm đối với ta lão cấp trên mở ra miệng to như chậu máu. Như vậy đi, chúng ta tổng tài Bỉ Nhĩ đã đang đuổi hướng đến nước tàu lộ phía trên, nếu như Lưu tiên sinh có cái gì đặc thù yêu cầu, có thể trực tiếp cùng hắn nói chuyện. Được rồi. Hắn đến về sau gọi điện thoại liên lạc ta. Ta nói, sau đó theo bên trong túi đeo lấy ra 100 nhiều trương ba. 5 tấc từ bàn đưa cho Từ Trung Bang, đây là ánh rạng đông 95 đĩa cài đặt, ngươi có thể cầm lấy cấp tổng tài của các ngươi nhìn một chút. Từ Trung Bang liền vội vàng nhận lấy. Hắn vừa rồi còn muốn mở miệng cùng ta nói vấn đề này, nhưng là hắn cũng biết loại vật này tại hợp tác thỏa đàm phía trước đều là giữ bí mật, cũng liền thủy chung không mở miệng. Ta đối với Từ Trung Bang nhân phẩm là rất minh bạch. Biết hắn cũng không có khả năng làm ra trộm cướp người khác thành quả sự tình, có vẻ giống như ta đang tại làm A, nói sau ta viết ra đồ vật đều có mã hóa, ta cũng không tin bọn hắn lấy hiện tại kỹ thuật trình độ có thể phá tiếp xúc nguyên số hiệu. Quyển thứ nhất Cao Trung tìm Mỹ chương 40, không nghĩ qua là liền anh hùng cứu Mỹ nhân 40. Không nghĩ qua là liền anh hùng cứu Mỹ nhân, Lưu tiên sinh, vị này là chúng ta nước Mỹ tổng bộ tổng tài Bỉ Nhĩ tiên sinh. Từ Trung Bang chỉ lấy một vị tóc vàng nhìn phía trên đi thực tuổi trẻ nước Mỹ người ta nói. Xin chào, Bỉ Nhĩ tiên sinh. Ta dùng thuần thục hơi nước Mỹ uống lưỡi cuối vần âm xinh đẹp thức tiếng Anh nói. Ta làm sao có thể không biết ta kiếp trước vị này tổng giám đốc đâu. Nga. Lưu tiên sinh sẽ nói tiếng Anh. Bỉ Nhĩ kỳ quái hỏi. Một chút a. Ta mỉm cười nói. Vô nghĩa. Kiếp trước ta cùng hắn không ít trao đổi, làm sao có khả năng sẽ không nói tiếng Anh. Vậy được rồi, nếu như vậy, Lưu tiên sinh xin mời đưa ra điều kiện của ngươi a. Bỉ Nhĩ nói. Thao tác hệ thống bản quyền ta không có khả năng bán. Nhưng là ta có thể trao quyền cấp Nguy Nguyễn công ty tiến hành tiêu thụ. Đồng thời ta có thể đồng ý, cho phép Nguy Nguyễn công ty tham dự tiếp theo bản của ánh rạng đông thao tác hệ thống khai phá. Ta trước tiên đem Nguy Nguyễn có thể được đến chỗ tốt nói ra. Khi Lưu tiên sinh muốn hồi báo là cái gì? Bỉ Nhĩ cũng không ngốc, biết ta trước mắt điều kiện chính là châm đối với bọn hắn, ta chân chính cần phải ta còn không có nói ra. Thao tác hệ thống tiền lời 50%. Mấy cái chữ này không có khả năng thay đổi. Ta không thích cùng người khác đòi giá trị còn giá trị. 50%. Nhiều lắm a. Bỉ Nhĩ kinh hô. Nhiều không? Nếu như không phải là bởi vì nước tàu trước mắt kinh tế thể hệ, ta hoàn toàn có thể chính mình thành lập công ty chính mình bán. Không cần thiết cùng người khác lại chia một chén súp. Ta nói. Nhưng là ngươi không có đồ hình thao tác giao diện đợi một loạt tương ứng độc quyền. Bỉ Nhĩ nói. Cho nên đây chính là ta tìm các ngươi hợp tác một cái nguyên nhân. Nhưng không phải là chủ yếu nguyên nhân. Bởi vì nước Mỹ đăng ký độc quyền tại nước tàu không có hiệu quả. Ta chậm rãi nói. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải hướng chúng ta công khai nguyên số hiệu. Bỉ Nhĩ cắn răng nói. Hắn vốn là không phải là thực quan tâm kiếm tiền sự tình. Tiền đối với hắn mà nói chính là một con số, tướng so với phía dưới còn là kỹ thuật càng làm cho lòng hắn động. Cái này không thành vấn đề. Hơn nữa ta cũng có khả năng tuân thủ lời hứa của ta, tiếp theo cái bản của ánh rạng đông thao tác hệ thống từ chúng ta cộng đồng khai phá. Viết cái hệ thống này ta đều đã hơn một tháng ngủ không ngon giấc rồi, về sau loại chuyện này đánh chết ta cũng không làm. Tuy rằng ta biết ta có 180 năm tuổi thọ, nhưng là đến lúc đó chưa già đã yếu lại toàn bộ bán thân bất toại muốn chết còn chưa chết kia thống khổ hơn. Chi bằng giả bộ hào phóng điểm, về sau ta chỉ cung cấp mấu chốt kỹ thuật. Còn lại làm bọn hắn đi hoàn thành. Sau chúng ta thương lượng quyết định, Nguyên Nguyễn tại năm nay tháng 12 trước tiên tuyên bố Windows 95, ánh rạng đông 95 quyết định chậm lại đến 96 năm tái phát bố. Sửa đổi bản hào vì ánh rạng đông Windows 97. Đồng thời, Nguyên Nguyễn quyết định lấy ra Windows 95 30% lợi nhuận cho ta xem như kéo dài thời hạn tuyên bố bồi thường. Windows 95 cũng càng tên là Ánh Rạng Đông Windows 95. Ký tốt lắm hợp đồng, lại làm công chứng. Dù sao tất cả mọi chuyện làm xong đã gần 8 giờ. Từ trung ban muốn mời ta ăn cơm, bị ta cấp cự tuyệt. Gần ngày ngày không đúng hạn về nhà, mẹ ta đều đã bắt đầu đối với ta đem lòng sinh nghi. Ba ta càng là không cần phải nói. Lúc nào cũng là nói bóng nói gió hỏi ta có phải hay không lại đi phòng trò chơi. Ha ha, vậy ta có thể phát lớn. 30% cùng 50% a. Một cái toàn bộ thế giới mới thủ phủ sắp ra đời. Ta cao hứng ngâm nga tiểu khúc. Bước chậm tại đại đạo phía trên. Không biết vì sao, ta sau khi sống lại cảm giác thân thể dị thường cường tráng, vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng ta bình thường chuyên cần cùng rèn luyện kết quả. Nhưng là về sau, ta càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Trước khi trọng sinh ta cũng không có hiện tại như vậy tốt tinh lực a, hơn nữa loại cảm giác này theo Bắc Kinh sau khi trở về càng ngày càng rõ ràng, cảm giác thân thể luôn có chưa dùng hết sức lực. Lần khác hẳn là tìm ta Diêm Vương lão ca tìm hiểu một chút. Ta đây rốt cuộc là làm sao vậy? Cứu mạng a, xa xa truyền đến một nữ tính cầu cứu âm thanh, có vẻ giống như thế nhưng dễ nghe vô cùng. Ta không khỏi dừng chân lại bước, chung quanh quan sát. Kêu à? Ngươi tiếp tục gọi à? Ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. Một cái hào phóng âm thanh vang lên. Ai, lòng ta mắng, này kẻ bắt cóc cái gì văn hóa tố chất a, ngươi làm sao lại không đến chút gì mới mẻ từ a? Quả nhiên, kia âm thanh không hô cứu mạng rồi. Đổi thành một khắc phúc nơm nớp lo sợ tiếng nói, ngươi các ngươi muốn làm gì? Các ngươi? Còn có đồng lõa? Làm gì? Con nhóc, bồi đại gia ta đi nhậu đi nhậu. Lúc này đổi lại một cái ẻo lả âm thanh. Bà mẹ nó, điều này cũng quá không chuyên nghiệp a. Liền tiếng nói còn đảm đương lưu manh. Không có tiền đồ. A. Các ngươi mau buông tay. Lại không buông tay ta liều mạng với ngươi. Giọng nữ hô. Liều mạng. Tốt. Gia gia ta chính chờ đợi đâu. Hào phóng âm thanh kêu lên. Ai ta hôm nay tâm tình coi như không tệ. Liền đến người anh hùng cứu. Vân vân, ta phải nhìn rốt cuộc có phải hay không là Mỹ, bằng không vạn nhất cứu cái hổ con nhóc chết lại mệnh cuốn lấy ta muốn lấy thân báo đáp kia có thể liền đồ phá hoại. Ta thuận theo phương hướng của thanh âm lặng yên đi tới. Nguyên lai là ven đường một đầu ngõ nhỏ. Hai cái dáng người hoàn toàn tương phản nhất béo nhất gầy lưu manh chính quay lưng ta. Thân ảnh ấy như thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Nên không có khả năng là Lộc Đỉnh Ký bên trong béo gầy đầu đà a. Ta vội vàng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một cái bốn phía, xác định không có người khiêng camera. Dưới ánh trăng, ta có thể tin tưởng nhìn thấy bị hai người bắt cóc người thiếu nữ kia, đại khái 17-18 tuổi tuổi tác, một thân mắt lạnh trang điểm. Bất quá phát dục phi thường tốt phải nói là siêu tốt, một đôi bộ ngực to phình phình đều nhanh đem áo cấp xanh bạo. Thao, ta nuốt từng ngụm nước bọt, loại này dáng người nửa đêm còn ra đến lắc lư ta muốn là lưu manh ta cũng cưỡng gian ngươi. Nữ hài khuôn mặt mỹ lệ, mặt trái xoan, liễu hẹp dài lông mày, nắng trong suốt trong mắt rõ ràng mang theo một chút hoảng loạn cùng sợ hãi, nhưng có loại khó có thể hình dung phong tư, làm người ta trong lòng nảy sinh triều mến. Mẹ! Mỹ nữ A này làm sao có thể làm hai cái này đầu đà cấp họa họa, muốn lên cũng phải là ta à? Câu kia ca như thế nào hát được đến, gặp chuyện bất bình một tiếng trống a, lúc nên xuất thủ liền ra tay a. Ta từ phía sau lặng lẽ trôi qua vỗ cái kia gầy đầu đà cũng chính là ẻo lả bả vai một chút. Má ơi, có quỷ a. Gầy đầu đà chính tại tinh trùng lên óc, bỗng nhiên sau lưng bị cái gì cấp vỗ một cái, lập tức dọa nhảy dựng. Kêu mẹ ngươi a. Béo đầu đà bất mãn xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy phía sau ta, kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Hai vị đại ca, tối nay tốt hưng đến a. Ta cười hì hì nói. Má nó, hù chết lão tử. Ngươi là ai? Này đối với ngươi sự tình. Cút nhanh lên. Gầy đầu đà nói với ta nói. Cứu mạng a. Nữ hài gặp ta đến rồi, điên cuồng phải gọi. Ngươi trước chớ quấy rầy ầm ĩ. Ta bất mãn nhìn nữ hài liếc nhìn một cái. Đối với béo gầy đầu đà nói, các ngươi có khả năng hay không đương lưu manh à? Có các ngươi như vậy nông dân sao? Ai? Ngươi làm sao biết hai anh em chúng ta là nông dân? Gầy đầu đà đáp. Câm miệng, ngươi và hắn nói bừa cái rắm. Bên cạnh đầu đà lập tức ngăn lại gầy đầu đà, quay đầu nói với ta nói. Đôi ta có phải hay không nông dân mắc mớ gì tới ngươi? Ai? Thông minh này, ta không lời có thể nói. Ta buồn bực nói, đến đây đi, để ta cho ngươi lưỡng làm mẫu một chút hẳn là như thế nào đương lưu manh. Hai người cùng vừa rồi vị mỹ nữ kia tất cả đều kinh ngạc vô cùng xem ta. Nữ hài thần sắc đặc biệt uể oải, vốn cho rằng vừa muốn cởi khỏi miệng cọp, không nghĩ tới lại tới nửa tên lưu manh. Nữ hài khẽ thở dài, nhìn đến chính mình trong sạch thân thể hôm nay là muốn hủy ở chỗ này. Ta xoay người sang. Nổi lên nửa ngày, thậm chí liên tưởng đến Diệp Tiêu Tiêu bộ ngực to, cuối cùng biệt xuất đầy mặt cười dâm, hướng tiểu mỹ nữ đi đến. Chuẩn bị xong chưa? Ta đột nhiên nhớ tới tiểu phẩm bán quải, một câu, dễ gọi nói ra. Gầy đầu đà thở dài nói. Má nó, đại ca ngươi nhìn. Đây mới gọi là có trình độ, cưỡng gian phía trước còn hỏi nhân gia chuẩn bị xong chưa? Béo đầu đà cũng phụ họa nói, đúng. Vẫn là trong thành nhân có tố chất, thật mẹ nó giảng lễ phép. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu. Ngươi có quyền tuyển chọn phản kháng, nhưng là của ngươi phản kháng sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn. Ta bắt tay đưa về phía mỹ nữ bộ ngực to, tại mã phía trên muốn chạm tới trong nháy mắt, ta thu tay về. Dựa vào, ngươi cho rằng ta muốn thu hồi đến à? Loại này bộ ngực ta sớm liền muốn sờ, nhưng là ta làm như vậy là muốn mỹ nữ cam tâm tình nguyện để ta sờ. Tốt lắm, làm mẫu kết thúc. Ta đối với béo gầy đầu đà nói, hai ngươi có thể lăn. Lão đại, ngươi thật sự là cực phẩm lưu manh a. Nếu không ngươi trước thượng. Ngươi ăn làm dù sao cũng phải cấp huynh đệ lưu miệng hy đó a. Gầy đầu đà nói. Ai là lưu manh à? Lão tử vốn là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân đến, nhìn ngươi lưỡng quá không chuyên nghiệp là tốt rồi tâm cho ngươi lưỡng làm mẫu một chút. Ta cả giận. Lại đem lưu manh mũ miệng ta trên đầu. Lão nhị, tiểu tử này đùa giỡn hai ta đâu. Làm thịt hắn. Nói liền muốn hướng lên đến tiêu ta. Ai? Nói ngươi là béo gầy đầu đà còn thật đem mình làm béo gầy đầu đà khiến cho động. Liền công phu này còn ở trước mặt ta lắc lư. Lão tử kiếp trước chính là tán đã quán quân, đời này thể lực mạnh hơn, ta thật sự không muốn gia tăng bạch y thiên sứ gánh chịu. Đợi sau khi, ta vội vàng kêu lên, làm một người tên là ngừng thủ thế. Như thế nào? Sợ. Sợ liền nhanh chóng cút. Gầy đầu đà kêu lên. Ta chính là muốn hỏi một chút hai ngươi trên người mang không mang tiền thuốc men. Đừng trong chốc lát ta không cẩn thận cho ngươi lưỡng toàn bộ tàn tật. Các ngươi lại không có tiền xem bệnh. Làm chậm trễ bệnh tình ta này tâm lý băn khoăn a. Ta hảo tâm nói. Ha ha ha ha ha ha. Béo gầy đầu đà hai cái cùng một chỗ kiêu ngạo cười to lên. Ta thật sự lười sẽ cùng bọn hắn vô nghĩa rồi, nên ta cũng tất cả nói. Lúc này chết cũng chuyện này không liên quan đến ta. Ta trực tiếp một cước đem béo đầu đà cấp đá ra ngoài, vanh một tiếng đập vào gầy đầu đà trên người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phỏng chừng gầy đầu đà mổ cái xương bị đại ca hắn cấp ép gãy. Ta đi qua thăm dò một chút hơi thở, đều có khí, chính là hai người đều ngất đi. Nhìn đến lại lần nữa tỉnh lại hy vọng xa vời a, hai cái mới tin người thực vật ra đời. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 41, đại ca ca, 41, đại ca ca. Ai, được rồi, ta nói tiểu mỹ nữ, ngươi còn ngốc đứng ở nơi này trong kia là làm gì vậy? Nàng không thành ngươi muốn tiếp tục nán lại chờ đợi một đám lưu manh đến. Ta đối với ngây ngốc nữ hài nói. Ta, cái kia. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Tiểu mỹ nữ bị ta vừa gọi tài hoãn quá thần. Nga, kỳ thật ta cũng tên lưu manh, chính là tạm thời cải biến chủ ý. Ta nói. Ha ha, ta biết ngươi là người tốt. Tiểu mỹ nữ dùng ánh mắt cảm kích xem ta. Ta cùng ánh mắt của nàng vừa đối mắt. Ta lập tức cả người run run, nhanh chóng nhìn về phía địa phương khác. Này tiểu mỹ nữ ánh mắt thật câu người, cứ như vậy nhìn một chút hạ thân của ta lập tức liền có phản ứng, trách không được nhiều người như vậy nghĩ cưỡng gian nàng. ngươi đã trễ thế này chạy ra lắc lư cái gì? Ngươi không biết đầu năm nay phá hư rất nhiều người sao? Ta giáo huấn nàng nói. Cũng không biết cha mẹ nàng đã làm gì, dù sao ta nếu có như vậy một cái như hoa như ngọc nữ nhi ta tuyệt đối không dám làm nàng một người nửa đêm đi ra có thể chỗ nào đi bộ. Ta lần thứ nhất đi xa nhà, vừa xuống xe liền lạc đường. Tiểu mỹ nữ ngượng ngùng nói. Nga, như vậy a, vậy ngươi mau đưa nhà ngươi nhân điện thoại nói cho ta giúp ngươi liên hệ các nàng. Hóa ra là cái phần đất bên ngoài đến du khách. Ta liền phát huy một chút Tân Giang thị lương hảo thị dân hình tượng a. Ta không có nhà. Tiểu mỹ nữ cắn môi một cái quật cường nói. Không có nhà. Ngươi là cô nhi. Ta kỳ quái hỏi. Ta thật sự không tin này tiểu mỹ nữ cô lẽ một nhân còn có thể sống đến bây giờ. Còn không sớm đã bị sắc lang cấp tiền dâm hậu sát nữa à. Ba ba mụ mụ của ta đều không quan tâm ta rồi. Tiểu mỹ nữ nói đến đây, âm thanh có chút nghẹn ngào. Ai? Ta thở dài. Nguyên lai là một cái bị phụ mẫu vứt bỏ đứa nhỏ a. Thật không biết cha hắn mẹ động nghĩ, loại này cực phẩm nữ nhi chính là bán được xa xôi vùng núi đó cũng là giá cao a. Không đúng, cái gì à? Ta làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, ta là lương hảo thị dân a. Vì thế ta nói. Tiểu muội muội, vậy ngươi sau này tính thế nào à? Nếu không ta liền dẫn ngươi đi cục công an. Có vẻ giống như tiểu mỹ nữ này so với ta tuổi tác còn muốn lớn hơn a, nhưng là bất kể rồi, ai bảo ta là cứu mỹ nhân anh hùng đâu. Ta cũng không thể cùng nàng nói, đại tỷ tỷ. Kia nhiều thật mất mặt a, nói sao ta như vậy anh tuấn cao lớn, chỉ cần ta không nói, ai biết ta 16 tuổi. Đại ca ca, quả nhiên gian kế thực hiện được, ngươi chớ đem ta đưa cục công an đi. Như vậy bọn hắn lại được đem ta đuổi về ba mẹ bên cạnh. Tiểu mỹ nữ kéo lấy ống tay áo của ta làm nũng nói. Ai, thật chịu không nổi a, này âm thanh, quả thực chính là tiểu hồ ly tinh a, bất quá nghe nàng lời này. Hình như không phải là cha mẹ nàng không muốn nàng a. Kỳ thật, nhưng thật ra là ta chính mình rời nhà trốn đi. Tiểu mỹ nữ nhìn thấu nghi ngờ của ta, cuối cùng nói lời nói thật. Ai, ta nói tiểu muội muội. Đây là ngươi không đúng. Ngươi nghĩ. Ngươi như vậy rời tách gia trốn đi, ba ba mụ mụ của ngươi nhiều cấp bách à? Hay là nghe đại ca ca lời nói, chúng ta cái này đi cục công an a? Như vậy một đóa xinh đẹp tiểu hoa muốn không nhanh chóng đuổi về nhà ấm. Khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Cầu xin người, đại ca ca. Ngươi chớ đem ta đưa trở về. Ta không nghĩ hồi cái nhà kia. Ba mẹ căn bản cũng không yêu ta, bọn hắn mỗi ngày cũng chỉ cố chính mình xã giao. Căn bản cũng không quản ta sự tình. Bọn hắn, dù sao ta không muốn trở về rồi. Đại ca ca, ta thật chịu đủ rồi. Tiểu mỹ nữ nói, đôi mắt liền ướt át. Nước mắt bùng bùng rơi xuống một phát không thể vãn hồi. Ta liền vội vàng theo bên trong túi lật nửa ngày nhảy ra nhất cái khăn tay. Nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt. Ai? Đây chính là Triệu Nhan Nghiên tặng cho ta đó a. Ta thế nhưng cầm lấy nó cấp một cái khác nữ hài lau nước mắt. Tốt lắm, ngươi trước đừng khóc. Ta không tiễn ngươi đi cục công an là được. Ta an ủi tiểu mỹ nữ, không thể tưởng được nàng tuổi không lớn lắm còn có nhiều như vậy tâm sự. Ta cùng nàng lớn như vậy thời điểm có phải hay không cũng sinh ra quá phản nghịch tâm lý đâu này. Thật. Tiểu mỹ nữ cao hứng hỏi. Đương nhiên là thật. Đại ca ca cũng không lừa người. Ta ra vẻ đạo mạo nói. Thầm nghĩ, lão tử sở trường nhất đúng là lừa người. Đại ca ca thật tốt. Tiểu mỹ nữ nghe xong lập tức nín khóc mỉm cười. Bỗng nhiên chuyển qua, miệng nhỏ nhẹ nhàng tại trên mặt ta hôn một cái. Của ta phản ứng đầu tiên chính là, không xong. Đây là cái gì khuyết điểm à? Ta đáng thương khuôn mặt a, lúc này nhất định dính đầy nước mắt nước mũi a. Tốt lắm. Ta đáp ứng ngươi không đem ngươi đến cục công an, ngươi có thể đi. Ta phải về nhà. Như vậy lăn qua lăn lại đều nhanh 10 giờ, ta nghĩ ta lại không quay về mẹ ta nên nổ tung đi à nha. À. Đại ca ca, ngươi liền đem ta ném ở chỗ này. Tiểu mỹ nữ quyết miệng nhỏ nói. Vậy không nhiên như thế nào à? Đưa ngươi đi cục công an ngươi lại không đi. Ta phải đi nhanh lên rồi, lại không quay về mẹ ta cũng nên đi cục công an. Ta đây lại gặp kẻ xấu làm sao bây giờ à? Tiểu mỹ nữ ánh mắt mê ly, gương mặt bất lực xem ta. Thật chịu không nổi, lại đến chiêu này. Nhìn nàng bộ dạng này, ta phía dưới lại lên phản ứng. Vậy ngươi nói ngươi nghĩ làm sao bây giờ à? Ta bất đắc dĩ nói. Ta muốn cùng đại ca ca, đại ca như vậy ca có thể bảo hộ ta. Tiểu mỹ nữ nháy mắt một bộ mưu kế thực hiện được bộ dạng. Trời ạ! Quả nhiên nàng là có dự mưu, tha nửa ngày cuối cùng đem ta vòng đi vào. Mang nàng về nhà, ta tự nhiên là cao hứng. Như vậy tiểu mỹ nữ, nếu cùng nàng ít ít to kia chẳng phải là khoái chết. Nhưng là cha mẹ ta bên kia làm sao bây giờ? Nàng không thành cùng bọn hắn nói người này như là ta tại đại đạo phía trên lấy. Tiểu mỹ nữ gia gặp trên mặt ta âm tình bất định, một bộ thật khó khăn bộ dạng, liền đáng thương nói. Đại ca ca nếu khó xử quên đi a, khiến cho ta tại đây hoang giao giả ngoại tự sinh tự diệt a. Mã mẹ nó, tuy rằng ta biết này tiểu mỹ nữ ở đây bị chuyện chém gió, cái gì hoang giao giả ngoại a, đây chính là nội thành a. Còn tự sinh tự diệt. Tự diệt ngược lại có khả năng, ngươi tự sinh một cái cho ta nhìn. Nhưng là ta vẫn là không nhịn được trong lòng nảy sinh thương tiếc, ta thở dài một hơi nói, được rồi, ta mang ngươi trở về. Nhưng là chúng ta nói hay lắm. Liền này một đêm, qua buổi tối hôm nay, ta liền giúp ngươi khác mưu chỗ ở. Tiểu mỹ nữ lại lần nữa nhảy cẩn hoang hô hôn ta một chút. Nàng như thế nào như vậy nguyện ý thân người khác à? Chẳng lẽ nàng không học qua nam nữ thụ thụ bất thân sao? Quyển thứ nhất cao trung tìm mỹ chương 42, cùng ngươi cùng một chỗ đi ngủ, 42. Cùng ngươi cùng một chỗ đi ngủ ta ngăn một chiếc taxi, làm tiểu mỹ nữ trước đi lên, ta cùng lái xe nói nhà ta địa chỉ. Tốt xấu ta coi như là cái ức vạn phú ông rồi. Ngẫu nhiên cũng phải đánh vài lần xe tiêu sái một chút. Ta trở về nhà, cha mẹ ta chính trời u ám trạm tại phòng khách nhìn hầm hầm ta, vừa muốn phát tác, đột nhiên phát hiện ta mặt sau nhiều hơn một cái người. Thúc thúc a di mạnh khỏe. Tiểu mỹ nữ nói ngọt nói. Ai vậy à? Mẹ ta kỳ quái xem ta. Ta vừa nghĩ giải thích, tiểu mỹ nữ nói chuyện trước, a di, phụ mẫu ta không quan tâm ta. Vừa rồi tại trên đường bị người khác ức hiếp, may mắn đại ca ca đã cứu ta. A di, ta hiện tại không có nhà để về, ngài hãy thu lưu ta đi. Bà mẹ nó, nàng là tính toán tại nhà ta bình thường ở à? Ai? Đứa nhỏ này thật đáng thương a, lão Lưu, ngươi nói làm sao bây giờ à? Mẹ ta hỏi ta ba nói. Ta nhìn vẫn là báo cảnh sát a, đứa nhỏ này lai lịch không rõ đừng xảy ra chuyện gì con a. Ba ta lo lắng nói. Cái gì gọi là lai lịch bất chính a? Ngươi nhìn nha đầu kia dài hơn nhiều dễ nhìn, ta vừa thấy được nàng liền đánh tâm nhãn yêu thích. Ta làm chủ rồi, khiến cho nha đầu kia ở tại chúng ta a. Mẹ ta nhìn tiểu mỹ nữ trong mắt yêu thích. Nhưng là, ba ta còn muốn nói điều gì, nhưng là đã bị mẹ ta cắt đứt. Mẹ ta nhỏ giọng nói, đừng nhưng là. Ngươi nhìn nha đầu kia bộ dáng này, về sau cấp chúng ta đá chồng chất đương nàng dâu thật tốt. Mẹ ta nói âm thanh tuy nhỏ, nhưng là vẫn để cho ta cùng tiểu mỹ nữ nghe thấy được. Tiểu mỹ nữ khuôn mặt cà một chút liền đỏ. Nhưng là ta thế nào cảm giác nàng giống như rất cao hứng đâu này. Tiểu mỹ nữ nên không là thích ta chứ. Anh hùng cứu mỹ nhân, sao? Cạc cạc, nếu như vậy, làm nàng ở lại nhà ta ngược lại một cái lựa chọn tốt. Nha đầu, ngươi tên là gì? Mẹ ta đi qua đến, cao hứng vuốt ve tiểu mỹ nữ đầu. A di, ta gọi Hà Tịnh. Tiểu mỹ nữ nói. Ha ha, thật đáng yêu. Về sau liền kêu ta bá mẫu a, đi thôi Hạ Tịnh, cùng bá mẫu đi buồng trong, đem ngươi sự tình cùng bá mẫu nói. Lão Lưu a, ngươi trước cùng đá chồng chất xem tivi a. Nói mẹ ta liền ôm Hạ Tịnh tay nhỏ vào buồng trong. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến hi hi ha ha âm thanh, nghe được ta cùng ta ba hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Hạ Tịnh chạy trước đi ra. Nói với ta nói, Lưu lỗi đệ đệ, ta nhưng là lớn hơn ngươi nha. Hừ, còn dám tự xưng là đại ca ca, mau gọi tỷ tỷ. Nhìn đến mẹ ta nhất định đem của ta số tuổi thật sự nói cho Hạ Tịnh. Mẹ ta cũng thật sự là. như thế nào cái gì đều nói a, cái này không phải là gây trở ngại ta tán gái sao? Ta liếc Hạ Tịnh liếc nhìn một cái, ngữ khí cường ngạnh nói, nếu như ngươi cho rằng về sau không cần ta bảo vệ ngươi, ta có thể giáo tỷ tỷ ngươi. Mẹ! Ngươi nhìn nha! Đệ đệ hắn ức hiếp ta! Hạ Tịnh kéo lấy cổ họng đột nhiên hô. Mẹ! Mẹ ngươi đang ở đâu? Ta cùng ta ba đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh. Đều đừng tìm, ta vừa rồi nhận Hạ Tịnh đương con gái nuôi. Tự nhiên là mẹ nàng. Mẹ ta theo buồng trong đi ra, mặt mày hớn hở nói. Ta choáng váng chết rồi, nhà này không có cách nào ngây người, tiếp tục như vậy, ta đều phải rời nhà trốn đi. Ta đứng lên, nói một câu ta muốn học tập. Liền hồi phòng của mình lúc. Hạ Tịnh buổi tối ngủ chỗ nào à? Ba ta hỏi. Làm nàng cùng đá chồng chất một cái phòng ngủ đi. Mẹ ta nói. Này không tốt lắm đâu, Hạ Tịnh là tiểu cô nương. Ba ta nói. Ngươi tư tưởng như thế nào phức tạp như thế? Đều là trẻ con, biết cái gì à? Nói sau vừa rồi Hạ Tịnh mình cũng đồng ý. Mẹ ta liếc ba ta liếc nhìn một cái. Hiện tại ta có khởi động tài chính, hơn nữa số lượng còn không nhỏ, kế tiếp ta nên đầu tư cái gì ngành nghề đâu này? Ta đem 95 năm về sau món lãi kết xù ngành nghề nhóm một lần. Tuy rằng quốc gia của ta tại 95 năm tháng 1 một ngày một ban bố ngăn lại kiếm chắc món lãi kết xù tạm thi hành quy định, nhưng là hiệu quả không lớn. Mãi cho đến 2000 năm về sau món lãi kết xù ngành nghề vẫn như cũ tồn tại. Ta bây giờ có thể nghĩ đến ngành nghề trong này bao gồm địa sản nghiệp, giáo dục huấn luyện nghiệp, quán nét nghiệp, gia dụng đồ điện nghề chế tạo, thông tin sản phẩm nghề chế tạo. Di dân người đại lý ngành nghề. Này cơ bản đều là siêu lời cao ngành nghề, nếu như ta dùng tay tài chính toàn bộ đầu tư những cái này, đoạt được tiền lời gấp trăm lần không thôi. Địa sản nghiệp, nhất định phải có lương hảo chính phủ quan hệ. Tại hắc đạo phía trên tốt nhất còn muốn có một định bối cảnh. Từ trước mắt đến nhìn. Hai thứ này ta dường như cũng dính một bên, nhưng là lại dính không lên một bên. Giáo dục huấn luyện nghiệp. Cũng chính là thiếu niên cung như vậy văn hóa trường học. Quản lý trường học giáo tiền ta ngược lại xuất ra nổi, nhưng là danh khí cùng thầy giáo làm sao bây giờ? Quán nét nghiệp, đầu tư đại, tuy rằng trước mắt lợi nhuận dày, nhưng là quá vài năm quán nét liền mọc lên như nấm. Gia dụng đồ điện nghề chế tạo. Cái này ngành nghề ngược lại tương đối thích hợp ta, cùng ta kiếp trước sở học còn có thể dựa vào phía trên một bên. Thông tin sản phẩm nghề chế tạo. Cái này ngành nghề kỳ thật cùng điện nhà chế tạo không sai biệt lắm, có thể đồng thời tiến hành. Di dân người đại lý. Thứ này quá hố người, vì tên của mình âm thanh, loại chuyện này vẫn là bớt làm. Quy nạp rốt cuộc, chỉ có phòng địa sản cùng điện nhà chế tạo tương đối thích hợp ta. Về phần máy tính ngành nghề, không phải là có Triệu Thúc tại sao? Trước mắt đến nhìn bầu trời hành công ty máy vi tính liền cùng với của ta giống nhau không khác biệt. Đang lúc ta suy nghĩ, gian phòng của ta cửa bị đẩy ra. Ta không hờn giận nói, không phải đã nói, ta học tập thời điểm không nên quấy rầy ta sao? Từ ta sau khi sống lại, bởi vì ta có rất nhiều cổng nhân đồ vật, cho nên ta liền cùng với ba mẹ ta ước định, tiếng ta gian phòng phía trước nhất định phải gõ cửa trước. Đại ca ca, là ta. Ta ngẩng đầu một cái, phát hiện dĩ nhiên là Hạ Tịnh. Ngươi tới làm cái gì? Ta kỳ quái hỏi. Cùng ngươi cùng một chỗ đi ngủ à? Hạ Tịnh nói. Cái gì? Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi ngủ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cấp cái kia? Ta gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Tịnh. Ta biết đại ca ca là một người tốt, ngươi không có khả năng đối với ta như thế nào. Nếu ngươi nghĩ, vừa rồi tại bên ngoài ngươi đã sớm, nói đến đây, Hạ Tịnh khuôn mặt đột nhiên đỏ, như một cái tiểu quả hồng. Ta là người tốt. Kỳ thật ta chính là sắc lang một cái. Hắc hắc, cùng ta đi ngủ. Đây là chủ ý của người nào a? Đơn giản là thật tốt quá. Gian phòng của ta liền một cái giường. Ta nói. Ta biết. Hạ Tịnh cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta đi ngủ yêu thích không mặc quần áo. Ta nói tiếp. Ta cũng thế. Hạ Tịnh tiểu mũi giống nhau nói, nga, vậy được, kia hai ta ngủ đi. Ta nói bỗng nhiên ta nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng hỏi, cái gì? Ngươi cũng không mặc quần áo. Hạ Tịnh không nói chuyện, chính là cúi đầu nhẹ nhẹ chút một chút đầu nhỏ, đều nhanh đem đầu có một chút nàng siêu bộ ngực to lên. Hắc hắc, nghĩ đến đây cái bộ ngực ta liền thích a, buổi tối ta có phải hay không có thể nhân cơ hội kiểm tra đâu này. Quyển thứ nhất cao trung tìm mỹ chương 43, nem ráng ở 43. Nem ráng ta đem trên bàn ta liệt ra mấy phần kế hoạch bản thu vào ngăn kéo. Nhìn một chút đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Như thế nào còn chưa ngủ à? Ta nhìn ngồi ở mép giường sững sờ Hạ Tịnh kỳ quái hỏi. Hạ Tịnh cúi đầu, mặt nhỏ đỏ đều nhanh chảy ra nước. Qua nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước được không? Ta muốn cởi quần áo. Ngươi không phải là cùng với ta ngủ một cái giường sao? Chẳng lẽ còn sợ ta nhìn? Ta hỏi. Kia, vậy cũng không được, dù sao ngươi đi ra ngoài trước, ta lên giường ngươi lại tiến đến. Hạ Tịnh đem ta thôi đi ra cửa. Ai, nữ nhân này làm cái gì thôi? Đều cùng ta cùng một chỗ ngủ, cởi cái quần áo thế nhưng còn sợ nhân nhìn. Ta lưu luyến không rời đi ra gian phòng của ta, nếu của ta trên cửa có động thì tốt. Một lát sau, Hạ Tịnh tại bên trong hô. Có thể, ngươi vào đi. Ta hưng phấn đẩy cửa phòng ra, một tia ý thức chạy đến giường của ta trước. Di? Nàng đây là cái gì tư thế à? Thế nhưng dùng bị đem chính mình cuốn vào, như một cái mùa xuân quyển một dạng. Ngươi sẽ không cần như vậy ngủ đi. Ta không cam lòng hỏi. Nếu quả thật là như vậy, nàng kia cởi không cởi quần áo căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dĩ nhiên. Tuy rằng ta biết ngươi là người tốt, nhưng là ngươi nhìn, ngươi bây giờ còn mê đắm, vì an toàn của ta nghĩ cho nên ta vẫn là đem ta chính mình cấp cuốn lên đến tương đối khá. Hạ Tịnh giảo hoạt nói. Móa! Ngươi nếu sợ không an toàn cũng đừng cùng ta trên một cái giường ngủ a. Làm cái gì máy bay? Ta rất tức giận hô. Ta có một loại bị người đùa bẩn cảm giác. Nhưng là nhân gia còn hy vọng ngươi có thể tại bên cạnh bảo hộ ta à. Hạ Tịnh ủy khuất nói. Không hiểu được. Ta sinh khí quan phía trên đèn, rất nhanh cởi bỏ ta sở hữu quần áo, khi ta chỉ còn lại có một cái quần lót cuối cùng thời điểm, ta vẫn là cắn chặt răng cấp thoát đi xuống. Ta lên giường. Kéo qua một khắc đầu chăn đắp tại trên người, chuyển tới lưng đối với Hạ Tịnh phương hướng, không để ý tới nàng nữa. Nhưng là ta như thế nào ngủ cũng ngủ không được, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Hạ Tịnh một cái nhăn mày một nụ cười còn có nàng kia đầy đặn thân hình liên tục không ngừng tại của ta trong não xoay quanh. Ta thật nghĩ cưỡng ép đem chăn của nàng kéo xuống, đi cảm giác một chút kia siêu bộ ngực to xúc cảm. Đang lúc ta suy nghĩ lung tung lúc, một cái âm thanh tại sau lưng của ta vang lên, đại ca ca, ngươi tức giận sao? Nguyên lai Hạ Tịnh tiểu mỹ nữ này cũng không ngủ a. Còn cho rằng nàng sớm liền ngủ đâu. Không có. Ta lạnh lùng đáp, còn có, đừng lão kêu đại ca ta ca, ta đối với ngươi đại. Làm sao nha? Đại ca ca, ngươi khẳng định tức giận, có phải hay không ta đem chính mình cuốn lên đến ngươi mất hứng? Hạ Tịnh ủy khuất hỏi. Nói cho ngươi biết chưa vốn không có, ngươi sự tình như thế nào nhiều như vậy chứ? Ta không nhịn được nói. Ngươi liền có. Hạ Tịnh hờn dỗi nói. Ta cũng không nói, ta lười tại cái này không dinh dưỡng vấn đề phía trên cùng nàng so đo. Ta ngược lại cảm thấy ta có phải hay không quá sắc đâu này. Đều có Triệu Nhan Nghiên, thế nhưng còn đối với Hạ Tịnh bộ ngực to cảm thấy hứng thú. Ai, ta đời trước đối với tình yêu kiên trinh không thay đổi người nào vậy, đời này như thế nào thất bại như vậy a? Mười phần đại sắc lang một cái. Một lát sau, gặp ta không để ý tới nàng nữa, Hạ Tịnh nhỏ giọng nói, đại ca ca, ta sợ hãi, ngươi chuyển qua được không? Ta mưu đồ gây rối, ngươi còn tiếp tục đương nem ráng a? Ta còn là đối với nàng cái này thực hiện canh cánh trong lòng. Ai? Hạ Tịnh khẽ thở dài một hơi, dùng ngượng nghịu âm thanh nói, nếu không ta đem bị mở ra a, nhưng là ngươi không cho phép đối với ta như vậy a. Đột nhiên, ta cảm thấy chính mình quả thực chính là cái trứng thối. Nhân gia nữ hài tử đem chính mình cuốn lên tới là một chuyện rất bình thường. Ta sinh cái này gọi là cái gì khí a, chẳng lẽ nhân gia trời sinh chính là cho ngươi sờ sao? Ta cười khổ lắc lắc đầu, xoay người sang. Vừa muốn cùng Hạ Tịnh chịu nhận lỗi, không nghĩ tới Hạ Tịnh thật đem cuốn tại chính mình thân thể phía trên bị cấp buông ra. Dưới ánh trăng ta thậm chí có thể thấy rõ Hạ Tịnh trên mặt kia thẹn thùng biểu cảm. Đại ca ca, như vậy được chưa? Hạ Tịnh nhỏ giọng nói. Ngủ đi, vừa rồi là đại ca ca không tốt, đại ca ca xác thực tâm hoài bất quỷ. Ta tàm thẹn nói, ta một cái hơn 30 tuổi người thế nhưng là cùng một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương chơi đùa tâm tư cơ. Ta tin tưởng đại ca ca. Hạ Tịnh cười nói. Bỗng nhiên lại thẹn thùng nói, kỳ thật, tính là đại ca ca ngươi thật muốn đem ta như thế nào, ta cũng không có khả năng trách ngươi. Đây coi như là ám chỉ sao? Không thể nào. Lão thiên vì sao chiếu cố ta à? Bất quá ta cuối cùng vẫn là không có làm ra cái gì động tác. Dù sao ta người đại ca này ca hình tượng vẫn là tương đối chính diện. Ta không nhẫn tâm cấp này đóa nhà ấm tiểu hoa trong lòng lưu lại ám ảnh gì. Nghĩ vậy, ta tràn ngập dục hỏa tâm lý cũng bình tĩnh không ít, dần dần đang ngủ. Nửa đêm ta tỉnh một lần, đi ra ngoài lên một chuyến toilet. Lúc trở lại, phát hiện Hạ Tịnh đem đắp tại trên người bị cấp đá văng. Một đôi tuyết trắng đại thỏ ngọc đứng thẳng tại bên ngoài. Thủ hạ của ta ý thức nghĩ đưa tới. Đột nhiên Hạ Tịnh trong miệng hô. Đại ca ca, ngươi không phải rời khỏi ta. Ngươi đừng tiễn ta về nhà. Ta không bao giờ nữa đem chính mình khỏa thành nem rán. Ta kinh ngạc, liền vội vàng rút tay về. Nhìn chằm chằm Hạ Tịnh nhìn hồi lâu, phát hiện nàng vẫn là nhắm mắt. Hô hấp đều đều. Nguyên lai này tiểu mỹ nữ nói đúng nói mớ a. Ta lại lần nữa bắt tay đưa ra ngoài, Hạ Tịnh lại nói chuyện, đại ca ca, ta đều đem được mở ra, ngươi nghĩ như thế nào đối với ta đều được, chính là đừng đuổi ta đi a. Ta nhìn chính mình huyền tại trong không trung tay, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nghe Hạ Tịnh đơn thuần nói mớ, ta cảm thấy chính mình nếu như thật nhân lúc nàng ngủ say thời điểm làm những gì, vậy quá hèn hạ. Một đêm, ta cùng Hạ Tịnh không có phát sinh bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc. Tuy rằng ta thực nghĩ, nhưng là mỗi lần ngẩng đầu nhìn Hạ Tịnh kia mang theo mỉm cười mặt nhỏ ta đều không nhẫn tâm đưa ra tội ác tay. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 44, Dương Héo sự kiện 44. Dương Héo sự kiện sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua gian phòng cửa sổ vẫy tiến đến. Ta lúc tỉnh lại phát hiện ta cùng Hạ Tịnh lúc này tư thế cực kỳ mập mờ. Vốn là đôi ta là một đầu một cái, tương kính như tân. Nhưng là bây giờ Hạ Tịnh thế nhưng giống như bạch tuộc liều mạng đội lên người của ta phía trên. Không xong nhất chính là này tiểu mỹ nữ còn không có mặc quần áo, trước ngực cao ngất thật chặt dán tại người của ta phía trên. Ta kìm lòng không được ánh mắt dời xuống, bà mẹ nó. Thua thiệt bạn hữu ta không phải là chưa nhân sự xử nam. Bằng không còn không đương trường máu mũi cuồng phun a. Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết phú to? Ta cố nhịn xung động của nội tâm, đưa ánh mắt chuyển qua một bên, nhưng là hạ thân của ta lại không thể ức chế bành trướng lên. Chắc gao đội lên Hạ Tịnh bụng phía trên. Ta vừa nghĩ lật cái thân, không nghĩ tới Hạ Tịnh liền tỉnh. Ta không có biện pháp, tiếp tục dùng cái kia đẩy nàng, lúng túng khó xử hỏi, ngươi đã tỉnh. Hạ Tịnh mơ mơ màng màng mở mắt, khóe miệng một bên còn treo một tia nước miếng. Mơ hồ không rõ nói, đại ca ca, ngươi dùng cái gì vậy đỉnh ta à, cứng quá. Nói liền duỗi tay đi bắt. Ta vừa muốn ngăn cản, Hạ Tịnh tay nhỏ đã cầm chặt ta phía dưới đồ vật. Nha! Hạ Tịnh kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức ngồi dậy. Buồn ngủ chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, hét lớn, sắc lang a. Ta nhanh chóng nhảy lên một phen bưng kính Hạ Tịnh miệng nhỏ, ta cũng không hy vọng mẹ ta nghe thấy nơi này la to. Đừng kêu. Là ngươi chính mình như một cái con mực cá tựa như đội lên trên người ta. Còn gọi ta là lưu manh. Ánh mắt của ta thoáng nhìn, thế nhưng phát hiện Hạ Tịnh hiện tại nằm ở hoàn toàn tẩu quan trạng thái, một đôi đại thỏ ngọc chính ở trước ngực loạn chiến. Hạ Tịnh nghe ta vừa nói như vậy, cũng không tiện thấp phía dưới đầu. Chợt phát hiện ta chính nhìn nàng không chớp mắt trước ngực, bởi vì miệng nhỏ còn tại bị ta che lấy. Xấu hổ đến muốn gọi cũng không gọi ra đến, tình cấp bách phía dưới cắn một cái tại tay của ta phía trên. A, à, lúc này đến phiên ta cuồng khiếu. Ta lúc đó, Hạ Tịnh lập tức tùng miệng, ánh mắt ân cần hỏi nói, đại ca ca, không đem ngươi cắn đau đớn a? Ta không phải cố ý. Ta nhìn trên tay một loạt dấu răng, tức giận nói, ngươi cắn ngươi chính mình một ngụm chỉ biết có đau hay không rồi. Ta bị nàng như vậy lăn qua lăn lại, tiểu huynh đệ của ta lập tức mềm xuống. Mẹ, lão tử về sau nếu như là Dương Héo Phi tìm ngươi tính sổ sách không thể. Thật nhỏ mọn. Ta đây cho ngươi cắn một chút đi. Hạ Tịnh đem tay nhỏ đưa đến trước mặt của ta. Quỷ khuất nói. Ai, lại là này đáng thương ánh mắt, lòng ta lập tức lại nhuyễn xuống. Mẹ, lão tử Dương Héo liền Dương Héo a. Quên đi. Ta có thế tức giận cái gì a? Ngươi nếu không nghĩ tới ta làm ra cái gì vượt rào sự tình. Buổi tối hôm nay cũng đừng theo ta cùng một chỗ ngủ. Ta bất đắc dĩ nói. Hạ Tịnh nghe xong cũng không nói, biểu cảm quỷ dị, như một cái trộm nho tiểu hồ ly. Đỏ mặt cùng cái mặt trời nhỏ tựa như. Ta trước mặt lên quần áo. Rất nhanh chạy về phía toilet. Ta cũng không thời gian cùng nàng nét mực, ta còn phải đi kiểm tra một chút tiểu huynh đệ của ta còn có thể hay không sử dụng đây. Tại toilet bên trong, ta bắt đầu nhớ lại ta xem qua cái kia một chút phim siêu nhân. Hy vọng tiểu huynh đệ của ta có thể nhanh chút cứng rắn, nhưng là nó lại một chút phản ứng đều không có. Cái này chết bà tử, nên không có khả năng chân Dương Héo a. Đá chồng chất, nhanh chóng mở cửa. Người làm cái gì đâu này? Nhân gia Hạ Tịnh còn phải đi toilet đâu? Mẹ ta âm thanh theo bên ngoài toilet mặt truyền đến. Ta nhấc lên quần, mở ra cửa nhà cầu, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cửa gương mặt đắc ý Hạ Tịnh. Móa! Lão tử chính là quá nhân từ. Sớm biết rằng như vậy tối hôm qua liền đem ngươi cấp gian. Hiện tại lại la ó, ta là phủ còn có loại công năng này vẫn là mặt khác vừa nói đâu. Lão công, ngươi làm sao vậy? Triệu Nhan Nghiên gặp ta sáng sớm liền sầu mi khổ kiểm. Đầy mặt không cao hứng. Ai? Ta không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, chẳng lẽ cùng nàng nói ta về sau cũng đã không thể cùng nàng ít ít o rồi hả? Vấn đề này ta nghĩ tới đến liền buồn bực, đáng giận Hạ Tịnh. Lão công, ngươi nếu có tâm sự nói liền nói ra đi. Nhan Nghiên thay ngươi chia sẻ. Triệu Nhan Nghiên thân thiết nói. Nhưng là việc này cũng xác thực đỉnh suy, ta còn thật ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Nói cho cùng, còn là bởi vì của ta háo sắc mới đưa đến bây giờ hậu quả. Ta cuối cùng vẫn là quyết định đối với Triệu Nhan Nghiên thẳng thắn. Dù sao ta không nghĩ lừa gạt ta yêu nhất người. Vì thế, ta đem ngày hôm qua như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ ta như thế nào nhận nàng làm con gái nuôi cùng với ta cùng nàng ngủ ở một cái giường phía trên, không chút nào bất kỳ cái gì giấu giếm. Thẳng đến ta nói đến mình bị sợ tới mức Dương Héo thời điểm Triệu Nhan Nghiên nghe xong thế nhưng cạc cạc nhạt. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi không khóc ngược lại còn cười. Ta giận dữ nói. Ha ha. Ta đương là chuyện gì chút đấy. Nguyên lai là cái này. Ha ha, chết cười ta. Triệu Nhan Nghiên nằm sấp tại cái bàn phía trên cười đến chết đi sống lại, như một cái khai bình đại khổng tước. Ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi. Ta vừa quay đầu, ta cũng cảm giác được một cái tay nhỏ leo đến ta quần bò phía trên. Nhẹ nhàng kéo ra phía trên khóa kéo. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là phòng học A, tiểu nha đầu này lá gan cũng quá lớn. Khanh khách, Triệu Nhan Nghiên cười nói, ta giúp ngươi nhìn nó còn được không khiến cho. Nói Triệu Nhan Nghiên lạnh lẽo tay nhỏ liền trượt đi vào. Lập tức cầm chặt ta phía dưới đồ vật. A, ta kìm lòng không được kêu một tiếng. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu huynh đệ của ta bị nàng như vậy nắm chặt lập tức cứng lên. Hơn nữa ta thế nhưng còn dị thường hưng phấn, đây chính là công chúng trường hợp A. Tất cả mọi người đang chuyên tâm đọc sách, mà ta cùng Triệu Nhan Nghiên lại đang làm loại chuyện này. Nghĩ đến đây, tiểu huynh đệ của ta lại cứng rắn một chút. Thậm chí rất tốt làm cho sao. Triệu Nhan Nghiên cười hì hì nhìn ta. Tốt lắm. Tốt làm cho ngươi để lại mở A, phòng học nhiều người như vậy đâu. Ta lại có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Không được, ta còn không có kiểm tra xong đâu. Triệu Nhan Nghiên giảo hoạt cười một chút, tay nhỏ thế nhưng nhẹ nhàng cao thắt khuấy lên. Nhìn đến cái này nụ cười, ta liền trong lòng biết không tốt. Bất đắc dĩ thể thượng từng đợt mãnh liệt khoái cảm lập tức đánh sâu vào toàn thân của ta. Ta rất nhanh quét một vòng bốn phía, khá tốt không có người chú ý tới chúng ta. Ta nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ Triệu Nhan nghiêng mang cho ta đến cái loại này cùng các khác biệt khoái cảm. A. Tùy theo của ta nhất tiếng gầm nhẹ, tiểu huynh đệ của ta lập tức tước vũ khí đầu hàng. Triệu Nhan nghiêng rút ra dính đầy ta đồ vật tay nhỏ. Ở trước mặt ta đắc ý quơ quơ, nhìn nhìn, nó nghe nhiều lời nói của ta. Mau lau. Ta thấy Triệu Nhan nghiêng thế nhưng còn cầm lấy ta bắn đồ vật nhìn tới nhìn lui. Sẽ không. Ai cho ngươi cũng cầm lấy nhân gia phía dưới thủy thủy nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Triệu Nhan nghiêng giống đùa nghịch nước đường giống nhau, chơi được mùi ngon. Ngươi nghe thấy ta nói Hạ Tịnh sự tình ngươi không tức giận sao? Ta chỉ tốt nói sang chuyện khác. Nhưng là ta nói xong lập tức lại hối hận, ta như thế nào ngu như vậy ít vấn đề thế nhưng cũng hỏi đến đi ra. Nhưng khi ta nghe xong Triệu Nhan nghiêng trả lời về sau, ta liền hoàn toàn ngu ngốc đần độn. Triệu Nhan nghiêng nói, sinh khí có ích lợi gì, nghe ngươi vừa nói đến nàng bộ ngực to thời điểm, ngươi liền trong mắt mê đắm. Ngươi nhất định là vừa ý nàng bộ ngực to. Bất quá lão công ngươi nếu thật yêu thích nàng, vậy ngươi liền đem nàng cũng, tuy rằng Triệu Nhan nghiêng cuối cùng vài chữ không nói ra đến, nhưng là người ngu cũng biết nàng muốn nói gì. Nhưng là ta thật không rõ, Triệu Nhan nghiêng như thế nào một điểm sinh khí biểu cảm cũng không có chứ. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Ta kỳ quái hỏi. Triệu Nhan nghiêng không nói chuyện, cắn môi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi cuối cùng nói, Lưu Lỗi, ta mặc kệ ngươi tìm không tìm cái gì bộ ngực to, nhưng là ngươi về sau không thể không cần ta. Ta thâm tình nhìn Triệu Nhan nghiêng, cái này mỗi lần đều cho ta kinh ngạc vui mừng, nhưng là từ đến đều không yêu cầu hồi báo yêu tha thiết của ta nữ hài. Ta trịnh trọng nói với nàng nói, Nhan nghiêng, ngươi yên tâm, ta yêu ngươi cả đời. Hừ. Lúc này mới vài ngày a, liền thay đổi. Triệu Nhan nghiêng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, bất mãn nói. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi còn nhu tình như nước, trong chớp mắt liền, ai, nữ nhân trở mặt thật sự là so với lật sách còn mau a. Triệu Nhan nghiêng gặp ta trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng xì một chút cười thành tiếng đến, lần trước ngươi còn nói muốn yêu ta hai đời đến. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 45. Ngươi cho ta chờ đợi, 45. Ngươi cho ta chờ đợi chuông vào lớp vang lên. Diệp Tiêu Tiêu mặt mày hớn hở đi tới phòng học. Này tiểu nữ nhân là thế nào? Nên không có khả năng là kêu người khác cấp ít ít o đi à nha. Ta nhớ được Triệu Nhan nghiêng đầu đêm sau cũng là cái này biểu cảm. Nghĩ vậy, ta trong lòng một trận giật giật. Chẳng lẽ nàng có bạn trai? Một cái không tốt ý nghĩ tại ta trong não chợt lóe lên. Nhưng là ta kiếp trước thời điểm chưa nghe nói qua à. Đây là đâu cái rùa nhân đoạt lão tử trước, Diệp Tiêu Tiêu nhưng là ta trọng sinh về sau ý dâm đối tượng a. Lập tức Diệp Tiêu Tiêu kế tiếp một câu để ta hoàn toàn yên tâm. Diệp Tiêu Tiêu nói, lần này kỳ trung thành tích cuộc thi đi ra, ta thật cao hứng. Năm học tên thứ nhất cùng tên thứ hai toàn bộ đều là lớp chúng ta. Nói đến đây. Diệp Tiêu Tiêu cố ý dừng lại một chút. Bạn học cả lớp đều ngẩng đầu lên, châu đầu ghé tai nghị luận nếu ai thắng được phần này vinh hạnh đặc biệt. Triệu Nhan nghiêng. Diệp Tiêu Tiêu nói, ngươi ngũ khoa tổng điểm là 460, ngươi lấy được năm học tên thứ hai. Triệu Nhan nghiêng nghe xong không có bất kỳ cái gì vui sướng hoặc là không hờn giận biểu cảm, hoàn toàn không có việc gì nhi nhân giống nhau. Nàng hiện tại lo lắng chính là thành tích của ta. Ta nhưng là tại Triệu Nhan nghiêng gia bàn ăn phía trên cùng Triệu Quân Sinh vỗ lấy bộ ngực cam đoan muốn tại thi giữa kỳ thử thượng nhất minh kinh người. Triệu Nhan nghiêng quét liếc nhìn một cái phòng học đồng học, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở lại người của ta phía trên. Ta là gương mặt mỉm cười, bất quá đại gia trăm vạn không muốn hiểu lầm, ta cũng không phải là bởi vì Triệu Nhan nghiêng lấy được tuổi tác thứ hai mà cao hứng. Nhưng thật ra là bởi vì ta xác định Diệp Tiêu Tiêu còn không có bị người khác cấp ít ít o mà cao hứng phấn chấn. Diệp Tiêu Tiêu gặp của ta bộ dạng, bất mãn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói, Lưu Lỗi, ngươi tổng điểm là 493. Dựa vào, lão tử tốt xấu là tên thứ nhất cũng vì ngươi kiếm quan, kết quả ngươi liền ta lấy được tên thứ mấy cũng không nói. Tuy rằng ngốc tử đều có thể biết này tên thứ nhất là ta rồi. Nhưng là ta trong lòng vẫn là cực độ khó chịu. Ta chiêu nàng chọc nàng A, vừa rồi sau khi vào cửa còn đầy mặt hoa đào, như thế nào vừa thấy được ta liền biến thành một bộ lạnh như băng thối mặt. Triệu Nhan nghiêng nghe được của ta điểm số so với nàng còn cao về sau, vui rạo rực ngồi ở đó. Miệng mân đến độ gần giống Nguyệt Nha. Lưu Lỗi, ngươi theo ta đi ra một chuyến. Quả nhiên, Diệp Tiêu Tiêu là cố ý nhằm vào ta đấy. Không biết ta lại như thế nào đắc tội vị đại tiểu thư này. Phía dưới đồng học đều cho rằng ta lấy được niên cấp thứ nhất. Diệp Tiêu Tiêu phải cho ta cái gì khen thưởng đâu. Quách Khánh tiểu tử này cũng quay đầu đến, hâm mộ nói, lão đại, lúc này ngươi nhưng là ngưu bức. Trong lòng ta cười khổ, Diệp Tiêu Tiêu kia biểu cảm ta còn không biết làm sao hồi sự sao. Ta bất đắc dĩ đứng người lên, đi theo Diệp Tiêu Tiêu mặt sau ra phòng học. Lưu Lỗi, ngươi thực bản lĩnh a. Còn chưa đi đến văn phòng, Diệp Tiêu Tiêu mà bắt đầu làm khó dễ. Ta biết Diệp Tiêu Tiêu nói đúng nói mát, nhưng là ta đến bây giờ còn không biết ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội vị mỹ nữ này lão sư. Lại không biết rõ ràng chân tướng của sự tình trước kia, ta vẫn là giả bộ hồ đồ tương đối khá. Ta ra vẻ khiêm tốn nói, đúng vậy a. Ta có thể thi ra thành tích như vậy ít nhiều Diệp lão sư đốc xúc đâu. Phốc xích. Diệp Tiêu Tiêu nghe xong lại bị ta cấp có chút tức giận. Tuy rằng còn muốn tiếp tục phát hỏa, nhưng là nghiêm túc không khí bị ta một câu cấp phá hư. Oán hận nói, nghĩa tốt nghĩa xấu đều phân không ra, cũng không biết thành tích của ngươi như thế nào thi đi ra. Ta muốn có thể phân ra đến liền đánh 500 phân. Ta biết của ta phân khẳng định đều là ngữ văn thượng chục. Làm sao ngươi biết ngươi trừ bỏ ngữ văn đều là 100 phân? Diệp Tiêu Tiêu kỳ quái nói. Ta không biết, nhưng là ngươi nói cho ta biết ngay. Ta nói. Ngươi. Diệp Tiêu Tiêu tức giận đến mặt đều trợn mắt nhìn. Nàng không rõ, chính mình người học sinh này nói chuyện lên đến như thế nào tổng cùng tuổi của hắn kỹ không hợp đâu này. Cùng hắn ở giữa nói chuyện căn bản không giống là lão sư cùng đệ tử. Ngược lại như là người cùng lứa ở giữa trao đổi thậm chí càng giống như một cái so với tự mình còn thành thục người. Diệp Tiêu Tiêu mở ra cửa phòng làm việc, nói, ngươi đi vào trước. Ta lảo đảo đi tới văn phòng, gặp bên trong không có người, nhấc mông ngồi ở Diệp Tiêu Tiêu ghế dựa phía trên. Ngươi! Lưu Lỗi, ngươi như thế nào ngồi ở trên vị trí của ta rồi hả? Diệp Tiêu Tiêu chỉ vào người của ta hô lớn. Ta như thế nào liền không thể ngồi? Ta cười mà không cười hỏi. Diệp Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không tiếp tục cùng ta tranh cãi, tại này trước bàn làm việc của hắn đã tới đến một cái ghế. Ngồi ở của ta bên cạnh. Lưu Lỗi, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì khốn nhiễu? Một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh một chút tâm tình sau hỏi. Khốn nhiễu? Không thể nào. Chẳng lẽ nàng ngay cả ta có khốn nhiễu đều có thể nhìn ra? Nhắc tới cái này khốn nhiễu ta liền đau đầu, ta như thế nào theo phía trên đại đạo nhặt về một cái nem rán, thế nhưng còn lại thượng ta. Ta có thế có cái gì khốn nhiễu? Lòng ta có quỷ, nói chuyện cũng không nối liền lên. Ai? Diệp Tiêu Tiêu thở dài, ta biết ngay ngươi, nàng biết cái gì à? Tại sao không nói đâu này? Nghĩ vụt chết ta à, ta lo lắng nhìn Diệp Tiêu Tiêu, tiểu mỹ nữ thế nhưng nghẹn đỏ mặt. Lưu Lỗi, ngươi cái này tuổi tác đúng. Đối với người khác phái, bao gồm lão sư sinh ra hảo cảm nhưng thật ra là rất bình thường. Qua hơn nửa ngày, Diệp Tiêu Tiêu mới đỏ mặt nghẹn biệt khuất biệt xuất một câu. Ta cùng mồ hôi, chẳng lẽ Diệp Tiêu Tiêu nhận thấy ta đối với nàng cái loại cảm giác này rồi hả? Không đúng, ta đây là chính mình ngẫu nhiên ý dâm một chút, nàng làm sao có khả năng biết. Ta ra vẻ trấn tĩnh nói, Diệp lão sư, ngươi nói nghe được lời này là có ý gì? Lưu Lỗi, ngươi chính mình viết đồ vật nhanh như vậy liền quên. Diệp Tiêu Tiêu nếu vạch trần rồi, cũng liền đơn giản không nể mặt đến, cũng không có vừa rồi ngượng ngùng. Ta viết đồ vật. Ta viết quá thứ gì? Ta như thế nào càng nghe càng mơ hồ đâu? Diệp Tiêu Tiêu cho rằng ta cố ý giả bộ hồ đồ. Hừ một tiếng, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một phần bài thi, lắc tại trước mặt của ta nói. Nhìn ngươi viết văn a. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn bài thi trước mặt, này mới nghĩ đến kiểm tra thời điểm ta viết cái kia thiên tiếng Anh viết văn. Bà mẹ nó, ta chính là cùng nàng chỉ đùa một chút, nàng nên không có khả năng là hiểu lầm cái gì đi à nha. Lưu Lỗi, ngươi bây giờ đang ở tại thời kỳ trưởng thành, đối với người khác phái có thể sinh ra nhất chút hảo cảm. Thậm chí đối với lão sư sinh ra một chút ý tưởng, đây đều là phi thường bình thường. nhưng là lão sư đối với ngươi nói, ngươi những ý nghĩ này là rất không thành thục, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là, Diệp Tiêu Tiêu thao thao bất tuyệt cho ta giảng thuật học sinh cao trung yêu sớm cùng yêu sư tình tiết chỗ hỏng. Ngừng. Ta gọi nói, ta nghĩ Diệp lão sư hiểu lầm, là ngài nói cho ta hai ta là bạn tốt. Là bạn tốt đúng vậy. Nhưng là phía sau ngươi những lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là ngươi yêu thích ta, ta cũng thích ngươi. Diệp Tiêu Tiêu chỉ lấy bài kiểm tra phía dưới câu nói kia vội la lên. Xin nhờ. Diệp lão sư ngươi nên không có khả năng không phân rõ lai cùng lớp khác biệt a. Có vẻ giống như nàng không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trừ phi, nghĩ vậy ta lắc lắc đầu, ta một cái so Diệp Tiêu Tiêu nhỏ gần 6 tuổi tiểu hài nhi cũng không đối với hơn 20 tuổi thiếu nữ sinh ra lực sát thương a. Ta đương nhiên phân rõ sở. Bất quá ta nhìn ngươi chính là ý tứ này. Diệp Tiêu Tiêu rất không nói lý nói. Ta, bà mẹ nó. Ta đây liền thừa nhận, ta chính là yêu thích ngươi, ta nhất đi học liền trộm nhìn ngươi bộ ngực to, ta còn nghĩ cùng ngươi ít ít o o, như thế nào đây? Cái này ngươi hài lòng chưa? Không có việc gì như ta đi trước. Ta hỗn hển nói, cũng không đợi nàng trả lời, liền đứng dậy ra văn phòng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn rộng mở phòng làm việc đại môn, tâm lý không khỏi nhảy lên một chút. Nửa ngày tài hoãn quá thần đến, một cước hung hăng đá vào bàn làm việc phía trên. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Lỗi, ta còn không tin ta không trị được ngươi. Ngươi cho ta chờ đợi. Người học sinh này dám tự nhủ ra như vậy dâm quế lời nói, Diệp Tiêu Tiêu khuôn mặt giống như thiêu hỏa. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 46. Pháp định thê tử ư 46. Pháp định thê tử, Diệp lão sư tìm ngươi đi làm cái gì rồi hả? Triệu Nhan Nghiên gặp ta nổi giận đùng đùng trở về phòng học, kỳ quái vấn đáp. Nha tự tác đa tình. Ta tức giận đến thế nhưng toát ra một câu kinh lừa đảo. Nha. Triệu Nhan Nghiên cái này tại Tân Giang thì sinh trưởng ở địa phương căn bản nghe không hiểu cái gì là nha. Chính là ý của nàng, chỉ thị đại từ. Ta giải thích. Nha, kia nha như thế nào tự mình đa tình. Triệu Nhan Nghiên lý giải năng lực rất nhanh. Lập tức liền cấp dùng tới. Nha cho rằng ta thầm mến nàng đâu. Ta đối với Triệu Nhan Nghiên cũng không nghĩ giấu giếm cái gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Nhan Nghiên một đôi mắt đẹp tại trên mặt ta quét tới quét lui, có thâm ý khác nói. Ta vừa nghe, thiếu chút nữa nằm sấp dưới đáy bàn đi. Ta lắp bắp nói, ngươi nghe ai nói? Này còn dùng nghe a, ngươi thượng cái khác khóa thời điểm từ trước đến nay đều là cũng không ngẩng đầu lên đi ngủ. Nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu. Ngươi liền lên tinh thần, ánh mắt đều nhanh vừa được nàng bộ ngực to phía trên rồi. Triệu Nhan Nghiên nói trung mang theo rõ ràng ghen tuông. Khụ. Ta thật đúng là không lời nào để nói. Không nghĩ tới ta bình thường mọi cử động chạy không khỏi cái này bề ngoài nhìn như tiểu hài tử nội tâm lại khác hẳn với người bình thường, tiểu nha đầu. Ngượng ngùng, TV thượng đang tại truyền phát thám tử lừng danh Conan, Triệu Nhan Nghiên xem ta quẫn được nói không ra lời đến, mỉm cười nói, được rồi, ngươi cũng không dùng ngượng ngùng thừa nhận, chỉ ngươi này ít điểm lòng dạ hẹp hòi a, ta cũng không nói ngươi cái gì. Ta này ít điểm lòng dạ hẹp hòi. Ta choáng váng a. Nha đầu kia quá mức trưởng thành sớm đi à nha. Nhưng là ta thật không rõ, Triệu Nhan Nghiên như thế nào một điểm cũng không tức giận đâu này. Buổi sáng đầu tiên là một cái hạ tịnh. Triệu Nhan Nghiên không những không sinh khí, còn giúp ta trị liệu dương héo. Sau lại tới nửa một cái Diệp Tiêu Tiêu, tiểu nha đầu này rốt cuộc nghĩ gì thế? Nhan Nghiên, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Ta kỳ quái hỏi. Sinh khí? Ta ngày thường sao? Ngươi ngày hôm qua đều cùng kia cái gì hạ tịnh lên giường, ta còn có thể nói cái gì đó. Ta phản đối hữu hiệu sao? Nghe ngươi mẹ ý tứ đều xem nàng như làm con dâu a. Ta một cái không danh không phận tiểu nữ hài tính cái rắm a. Ta không hỏi khen ngược, hỏi lên như vậy, lại đem Triệu Nhan Nghiên ủy khuất đều câu đi ra, miệng nhỏ nhất biển, nước mắt liền muốn xuống. Kia tại sao gọi phía trên giường đâu này? Ta cùng hạ tịnh chuyện gì nhi đều không có. Ta nhanh chóng giải thích. Các ngươi có sao không nhi ta quản không được, Lưu Lỗi, ta hỏi ngươi, mẹ ngươi nếu như nếu để cho ngươi cưới cái kia hạ tịnh ngươi có phải hay không liền không quan tâm ta? Triệu Nhan Nghiên gương mặt phiền muộn xem ta. Nhan Nghiên, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Cái gì cưới không cưới, hai ta mới bầu lớn a. À. Ta nghe xong dở khóc dở cười, nhẹ nhàng kéo giữ Triệu Nhan Nghiên tay nhỏ. Tiểu nha đầu phải suy tính có phải hay không quá xa. Hừ, ngươi đừng đụng ta. Ta biết ngay, ngươi không dám trả lời. Triệu Nhan Nghiên nhấc ném tay của ta, nước mắt chảy xuống. Ta, Nhan Nghiên, ta phát thề, nếu như đời này ta chỉ cưới một cái thê tử lời nói, người kia chỉ có thể là ngươi. Ta nhanh chóng phát thề, nhưng là ta vẫn là đùa bẩn một cái tiểu kỹ xảo. Này liền trở thành ta trừ bỏ Triệu Nhan Nghiên cái này lão bà ngoại vẫn là có thể lại cưới người khác. Triệu Nhan Nghiên lúc này mới nín khóc mỉm cười, đỏ mặt hỏi, thật vậy chăng? Ta mau nói, thật. Đương nhiên là thật, Triệu Nhan Nghiên trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói tiếp nói, đừng cho là ta nghe không ra ngươi vừa rồi phát cái kia thề ý tại ngôn ngoại, bất quá ngươi tìm nhiều thiếu nữ bằng hữu ta cũng không quản ngươi, nhưng là lúc sau ngươi pháp định thê tử phải là ta. Ta mồ hôi chết rồi, Triệu Nhan Nghiên quả thực chính là cái tiểu nhân tinh, thật là cái gì đều không thể gạt được nàng. Ta lại lần nữa cầm chặt nàng tay nhỏ, thâm tình nói, Nhan Nghiên, ta về sau nhất định cưới ngươi. Đây là ta cả đời này nguyện vọng. Triệu Nhan Nghiên nghe xong hạnh phúc nhắm mắt tình, dùng sức gật gật đầu. Một lát sau nhẹ nhàng nói, Hạ Tịnh, Diệp Tiêu Tiêu, trước cho các ngươi đắc ý vài năm, chờ thêm vài năm ngực của ta trưởng thành. Gặp các ngươi còn dám theo ta tranh. Nàng còn đang ghen à. Bất quá Triệu Nhan Nghiên nói xác thực thực đúng vậy. Tiếp qua vài năm, bộ ngực của nàng khẳng định vượt qua Diệp Tiêu Tiêu. Ta ở kiếp trước thời điểm tự mình chứng kiến quá trình này. Triệu Nhan Nghiên gặp ta khờ sừng sờ. Vui lên nói, ta và ngươi nói đùa. Ngươi nếu thật sự nhịn không được, buổi tối liền đem Hạ Tịnh cấp lên a. Bị nàng vừa nói như vậy ta ngu hơn rồi. Nào có giật dây chính mình lão công đi thượng nữ nhân khác đó a. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Triệu Nhan Nghiên gặp ta như vậy, mặt nhỏ đỏ lên, nói, ta chính là sợ ta không có nhiều như vậy cơ hội thỏa mãn ngươi, nên đem ngươi cấp biệt phôi rồi, nhìn ngươi buổi sáng bắn nhiều như vậy. Đây là cái gì lý do à? Dựa theo nàng nói như vậy kia một chút từ trước đến nay không ít ít to quá người chẳng phải là đều phải nghẹn chết rồi hả? Bất quá ta đương nhiên không có khả năng ngốc lấy được chọc thủng nàng, chuyện này nhi nhưng là đối với ta có lợi a. Bất quá nhân gia Hạ Tịnh sao có thể đồng ý a, chúng ta đây là một bên tình nguyện. Ta tiếc hận nói. Bị Triệu Nhan Nghiên như vậy đâm một phát kích, ta lại nhớ tới hôm nay buổi sáng cùng Hạ Tịnh cái loại này mập mờ tư thế. Phía dưới đồ vật lại đỉnh lên. Hừ. Còn nói chính mình dương héo, vừa nhắc tới Hạ Tịnh. Ngươi tiểu đệ đệ liền ngẩng đầu, ta nhìn ngươi là dương vĩ mới đúng. Triệu Nhan Nghiên liếc nhìn một cái của ta nơi đũng quần. Ta lập tức cảm thấy từng trận cảm giác mát. Sao có thể a, ta chính là nhớ tới ngươi buổi sáng giúp ta. Ta hắc hắc cười. Được rồi, ngươi tâm tư gì khi ta không biết a. Ta sẽ thấy giúp ngươi một lần, ta cảm thấy cái kia Hạ Tịnh 99% điểm bát thất chính là yêu thích ngươi. Triệu Nhan Nghiên nói. 99% điểm bát thất của ta một vị sơ trung lão sư danh ngôn a. Làm sao ngươi biết? Ta tò mò hỏi. Trực giác của nữ nhân. Nghe ngươi cho ta nói ngươi cứu nàng sau nàng kia một chút kỳ quái phản ứng. Ta biết ngay nàng nhất định là yêu thích ngươi. Một cái lớn hơn ngươi vài tuổi nữ hài tử còn quản ngươi kêu đại ca ca điều này nói rõ cái gì? Hừ. Nhưng là ta cảm giác nàng giống như thực mâu thuẫn. Muốn cùng ngươi phát sinh chút gì. Nhưng là lại bận tâm cái gì. Triệu Nhan Nghiên cau mày nói, lời nói trung vẫn không quên tiểu tiểu biểu đạt một chút bất mãn của mình. Ta thật không biết ta tìm đến Triệu Nhan Nghiên như vậy nữ nhân là nên may mắn còn là cái gì. Tiểu nha đầu tốt giống sự tình gì đều cố hết khả năng thuận theo ta, cùng kiếp trước cái kia lạnh lùng đại mỹ nhân như hai người khác biệt. Ta không phủ nhận của ta trọng sinh cho nàng tạo thành tính cách phía trên thay đổi. Quách Khánh chính là một cái ví dụ. Nhưng là biến hóa này cũng có điểm quá lớn a. Buổi chiều, Diệp Tiêu Tiêu khập khiễng đi tới phòng học. Nàng đây là thế nào? Buổi sáng không khá tốt sao, như thế nào như vậy không lâu sau tựu thành tàn tật. Ngươi buổi sáng đem nàng thế nào? Triệu Nhan Nghiên mập mờ xem ta. Ta đi được thời điểm nàng cũng không như vậy a. Đương ta nhìn thấy Triệu Nhan nghiêng ánh mắt, ta lập tức liền tỉnh táo lại, nàng nên không có khả năng cho rằng Diệp Tiêu Tiêu đây là lần thứ nhất mang đến di chứng về sau chứ. Ta giận dữ nói, nghĩ gì thế? Triệu Nhan nghiêng biểu môi một cái, tức giận cái gì a, vừa nhìn chính là tâm lý có quỷ. Làm liền làm, ta cũng không thể nói cái gì. Ai? Nhìn đến việc này là càng sờ càng đen. Ta còn muốn nói gì? Không nghĩ tới Diệp Tiêu Tiêu thế nhưng may mắn thế nào hung hăng đối với ta trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, Triệu Nhan nghiêng vừa vặn nhìn tại mắt bên trong, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười khinh miệt, giống như đang nói, lúc này ngươi không lời có thể nói a. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 47, khiêu khích ở 47. Khiêu khích buổi tối lúc ăn cơm, ta liền cảm thấy trong nhà không khí không quá đúng. Ba ta gương mặt ghen tị hỏi, đá chồng chất, các ngươi thi giữa kỳ thử thành tích đi ra rồi hả? Làm sao ngươi biết? Ta kỳ quái hỏi. Thành tích là đi ra, nhưng là ta cũng hôm nay vừa biết. Chúng ta đơn vị tiểu lưu đứa nhỏ đã ở trường học các ngươi, cùng ngươi một cái niên cấp, nhưng không chung lớp. Buổi trưa hôm nay, tiểu lưu nhà hắn đứa nhỏ về nhà lúc ăn cơm đem thành tích nói cho tiểu lưu rồi. Toàn bộ năm học thứ 10 danh A. Các ngươi niên cấp 1000 nhiều người, nhân gia dĩ nhiên là top 10 danh. Ngươi nhìn tiểu lưu buổi chiều tại nhà máy bên trong thổi. Ba ta đầy mặt không hờn giận. Hừ. Ta nói lão lưu, chúng ta đá chồng chất không phải là cả nước máy tính trận thi đấu giải đặc biệt sao? Mẹ ta nghe xong nói. Ta nhìn tiểu lưu lần này chính là hướng ta đến, tại đó bên trong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói cái gì nghiệp dư tinh thông vô dụng, học giỏi mới là cứng rắn đạo lý. Ba ta thở dài nói. Ta liền buồn bực. Bọn hắn động liền không hỏi xem ta thi như thế nào đây. Giống như thành tích của ta vô cùng thê thảm giống nhau, thật sự là buồn bực. Bất quá ta trước khi trọng sinh thành tích xác thực chẳng ra sao cả. Ba ta nói cái này tiểu lưu gia đứa nhỏ ta cũng nhận thức. Từ tiểu học chính là học tập mũi nhọn. Top 10 danh có gì đặc biệt hơn người? Ta khinh thường nói, đúng rồi, ba, chiều nay trường học mời dự họp tộc trưởng hội. Ta không đi. Ba ta theo bản năng quát, ta muốn đi gặp tiểu lưu vậy còn không mất mặt ném về tận nhà rồi. Ngươi tên là gọi gì? Không đi cũng phải đi. Mẹ ta trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái ba ta. Đối với bên người Hạ Tịnh nói, Tinh Tinh, cho ngươi chế giễu rồi, lưu lỗi đứa nhỏ này đều khiến đôi ta quan tâm. Hạ Tịnh nghe xong, hé miệng cười. Một đôi tiểu hồ ly ánh mắt tặc lưu lưu xem ta, nhìn xem lòng ta thẳng sợ hãi. Quên đi, ta vẫn là chớ đem thành tích của ta nói cho hắn biết. Ta nghĩ tính là ta nói bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, không đúng còn coi ta nói dối. Chi bằng ngày mai để ta ba trực tiếp đi ngưu bức một phen. Tại cái khác tộc trưởng trước mặt thẳng một phen eo. Buổi tối lúc ngủ, Hạ Tịnh vẫn đang cố ý cùng với ta cùng một chỗ ngủ. Mà ta đối với Triệu Nhan nghiêng đề nghị cũng suy tính luôn mãi. Nhưng là để ta nghi hoặc chính là Hạ Tịnh rốt cuộc là lai lịch gì đâu này. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, nàng chẳng phải là Tân Gia người bản địa, ta ngày hôm qua hỏi nàng thời điểm lại bị nàng phu diễn đi qua. Không được. Ta hôm nay phải được hỏi rõ rồi. Bằng không ta muốn là thật nhịn không được đem này tiểu mỹ nữ ăn, vạn nhất nàng lão tử là cái hắc xã hội lão đại, vậy chuyện này nhi có thể liền đồ phá hoại. Ta quyết định chủ ý, trịnh trọng làm Hạ Tịnh ngồi xong. Nghiêm túc hỏi, Hạ Tịnh, ba ba mụ mụ của ngươi là làm gì? Hạ Tịnh suy nghĩ một chút nói, bọn họ đều là nhân viên công vụ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có việc gì, không có việc gì. Miệng ta đã nói. Tâm lý lại nghĩ, không phải là mẹ nó thổ phỉ hắc xã hội lão tử an tâm. Đại ca ca, ngươi có phải hay không nghĩ đuổi ta về nhà? Hạ Tịnh gặp ta ấp úng, không hài lòng hỏi. Sao có thể a, ta thích ngươi cũng không kịp đâu. Ta nói thật là lời nói thật. Chẳng qua nàng này không rõ lai lịch, lòng ta hơi có chút không nỡ. Tuy rằng kẻ lừa đảo tại đầu năm nay còn không như thế nào lưu hành, nhưng là mấu chốt nhất chính là ta có cái gì đáng giá lừa đây này. Thật. Hạ Tịnh lập tức lại hoan hỉ lên. Đương nhiên là thật, ta không phải đã nói ta không lừa người thôi. Có vẻ giống như ta lại đang lừa người. Đây là đại ca ca ngươi nói, về sau không cho phép gạt ta. Hạ Tịnh cao hứng nói. Ân. Ta tâm lý thỏa mãn đáp. Bởi vì tiểu mỹ nữ đã bắt đầu cởi quần áo. Ngươi như thế nào không đi ra? Hạ Tịnh xem ta trừng hai mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, thẹn thùng nói. Dù sao buổi sáng sờ cũng sờ soạn, nhìn cũng nhìn, ta hiện tại đi ra ngoài không phải là lừa mình dối người sao? Ta vô liêm sỉ nói. Hạ Tịnh cúi đầu, như có điều suy nghĩ trong chốc lát, thế nhưng nói, cũng đúng rồi. Tiểu mỹ nữ ngôn ngữ lúc, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia giảo hoạt, chẳng qua ta lúc ấy tâm tư tất cả tại tiểu mỹ nữ bộ ngực lên. Đối với những chuyện khác hoàn toàn không có chú ý. Ta vừa nghe trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, không thể a, ta loại này oai lý tà thuyết Hạ Tịnh thế nhưng nói cũng đúng rồi. Tại ta trợn mắt há hốc mồm lúc, tiểu mỹ nữ bay nhanh cởi bỏ quần áo nhảy lên giường. Ta vừa lấy lại tinh thần, tiểu mỹ nữ đã tiến vào ổ chăn. Dựa vào, thật mẹ nó không hay ho, ta ngây người một lúc thế nhưng gì cũng không nhìn thấy. Ngươi lại cởi một lần được không? Ta da mặt dày hỏi. Tiểu mỹ nữ vừa nghe. Mặt đỏ đến độ đến cổ căng rồi, nhanh chóng nắm lên bị đem chính mình lừa gạt, thẹn thùng nói, đại ca ca, ngươi. Ngươi thật sắc a. Khụ. Ta ho khan một tiếng, hồng mặt to nói, ta nói đùa. Tiểu mỹ nữ theo bên trong bị chui đi ra. Hồng mặt trời nhỏ giống nhau khuôn mặt nhẹ giọng hỏi nói, đại ca ca, ngươi yêu thích xem ta sao? Nhìn ngươi. Ta không hiểu được hỏi. Ai nha? Đúng là ta, nói đúng là, ngươi yêu thích xem ta không mặc quần áo sao? Hạ Tịnh mặt nhỏ đỏ đều thấu. Lập tức liền có thể chảy ra nước. Ta cô lỗ một chút nuốt từng ngụm nước bọt, đây là khiêu khích sao? Có phải hay không ta có thể xốc lên chăn của nàng đâu này? Ta yêu thích, ta đương nhiên thích. Ta không giả suy nghĩ thốt ra. Ai? Hạ Tịnh thế nhưng thở dài, nói, đại ca ca, ta đáp ứng ngươi, về sau cho ngươi nhìn cái đủ. Nhưng là hiện tại không được. Nghe Hạ Tịnh vừa nói như vậy, lòng ta lập tức lại lạnh. Nàng không phải là đang đùa ta đâu a. Cái gì gọi là về sau nhìn cái đủ hiện tại không được? Khi ta là người ngu a. Ta mất đi tâm tình, lập tức tắt đi gian phòng đèn, lên giường. Lòng ta bắt đầu có chút hận ta Diêm Vương lão ca rồi, mẹ trọng sinh cũng nặng sinh. Thế nào cũng đem ta khiến cho như vậy sắc. Ta lại bắt đầu nghĩ tiểu mỹ nữ bộ ngực to. Diêm Vương tại địa ngục bên trong hô to, oan uổng a. Lão đệ con mẹ nó ngươi đời trước biệt phôi rồi, đời này bạo phát lại đem bô ỉa chụp ta trên đầu rồi hả? Đại ca ca, ngươi lại sinh khí sao? Hạ Tịnh dùng tay nhỏ thọc ta sau lưng. Đúng vậy a, đáp ứng cho ta nhìn cũng không cho. Ta giả vờ sinh khí mà nói. Ta chính là sợ ngươi nhìn sau nghĩ đối với ta như vậy. Mà ta lại không muốn cự tuyệt ngươi. Hạ Tịnh sâu kín nói. Cái gì? Ta hoài nghi ta thính lực của mình có phải hay không có khuyết điểm hoặc là sinh ra ảo giác, không muốn cự tuyệt ta. Đó không phải là đại biểu ta có thể cùng nàng ít ít o rồi hả? Ta hưng phấn quay người lại, lập tức đem tiểu mỹ nữ ôm vào chính mình bị bên trong. Hai cổ trần trụi thân hình tiếp xúc được cùng một chỗ thời điểm, Hạ Tịnh cả người run run. Ta thật chặt ôm lấy Hạ Tịnh, làm ngực của nàng thật chặt dán tại người của ta phía trên. Mà dưới mặt ta mặt cái kia cũng hung hăng chỉ vào Hạ Tịnh bụng phía trên. Hạ Tịnh nhẹ nhàng phản kháng một chút, liền trở tay cùng ta ôm tại cùng một chỗ. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 48, ta cùng Hạ Tịnh như vậy, 48. Ta cùng Hạ Tịnh như vậy, lưu lỗi, ta không thể, Hạ Tịnh không nửa tránh thoát, dán tại trên người ta nhẹ nhàng nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trực giác của ta nói cho ta Hạ Tịnh thân phận khẳng định không phải là nàng chính mình nói đơn giản như vậy. Ngươi, liền đừng hỏi. Bọn hắn khả năng đã tìm đến, ta lập tức liền bị nắm trở về, nhưng là ta thật không muốn đi. Hạ Tịnh nức nở nói. Cái gì bọn hắn? Bọn họ là ai? Ta buồn bực hỏi. Hạ Tịnh không nói gì, chính là ôm lấy ta. Một lát sau, mới khẽ thở dài, đại ca ca. Ngươi cứ như vậy ôm lấy ta ngủ đi. Tuy rằng ta trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là nếu Hạ Tịnh không muốn nói, ta cũng không tốt hỏi lại. Ông Hạ Tịnh, nặng nề đi ngủ. Buổi sáng, ta cảm giác có người ở bên cạnh ta cà sát vào lung tung, nhưng là động tác biên độ lại rất nhỏ. Ta mở to mắt, phát hiện lộn xộn cái này nhân đúng là Hạ Tình. Tiểu mỹ nữ đỏ mặt muốn tránh thoát ta ôm ấp, nhưng là ta lại ôm nàng gắt gao. Nàng căn bản không tránh thoát. Bỗng nhiên, ta ý thức được tiểu mỹ nữ tại sao muốn tránh ra khỏi ta ôm ấp. Dưới mặt ta mặc, lúc này chính đội lên Hạ Tịnh hai chân ở giữa. Ta nhẹ nhàng giật mình hạ thân của mình, ta cái kia vừa lúc ở Hạ Tịnh chỗ đó ma sát một chút. Ân. Hạ Tịnh nhẹ hừ một tiếng. Nhưng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ta, ta nhắm mắt giả vờ ngủ cảm giác. Tiểu mỹ nữ phát hiện ta không có động tĩnh, cho rằng ta còn đang ngủ, bất quá lần này nàng là không dám lộn xộn. Vừa rồi cái kia cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Ta nhịn không được lại lần nữa nghĩ động thời điểm không nghĩ tới Hạ Tịnh thế nhưng động trước một chút. Nàng nhẹ nhàng nhéo một cái eo, chủ động tại ta cái kia phía trên cọ một chút. A. Hạ Tịnh nhỏ giọng rên rỉ. Nhưng lập tức lại ngậm miệng, mở to mắt tình, cẩn thận nhìn phản ứng của ta. Gặp ta vẫn không nhúc nhích, giống như yên tâm, nhẹ nhàng thở ra một hơi.